Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 751, Cả nước Đại Khánh, các nàng tốt. Minh Lão gật đầu nói, các nàng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Minh Lão, trong lúc nhất thời nhưng là lại không biết nên thế nào mở miệng. Một lát sau, ngẩng đầu đối với Minh Lão hỏi, các nàng vì sao không tìm đến cha ta cùng ta? Minh Lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi nghĩ mấy năm nay, mẹ ngươi cùng muội muội ngươi từ bỏ ngươi và cha ngươi, ngươi đây là đang oán các nàng chưa có tới đi tìm ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ trầm mặc, trong lòng một mực lo lắng, này loại lo lắng ở ngoài, ở sâu trong nội tâm, làm sao từng không chôn giấu một chút nghi hoặc. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ hơi hít thở sâu một cái, nhìn Minh Lão hỏi, Thiếu Cảnh nàng loại nào thiên tật, lẽ nào các ngươi trị không hết, ta tự hữu dụng sao? Thiếu Cảnh tiểu thư thân mắc thiên tật quá mức hiếm thấy, bởi vì ngươi là nàng song bào thai ca ca, bọn họ tìm được biện pháp, có lẽ ngươi có 8 phần 10 cơ hội nhượng Thiếu Cảnh tiểu thư khôi phục. Minh Lão đối với nói, rất nghiêm trọng. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục hỏi, không thể kéo dài nữa, bằng không hậu quả khó mà lường được. Minh Lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói cách khác lúc này đây ta theo các ngươi trở về, có thể nhìn thấy Thiếu Cảnh. Còn có ta mẹ, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Minh Lão, lúc này ánh mắt có chút phức tạp, trong đó có một chút khẩn trương, có chút mong đợi, thậm chí, còn có chút sợ hãi, nhưng lại còn có một chút vui vẻ, vẫn kiên trì mục tiêu, nỗ lực tu luyện, muốn sớm ngày sau trở thành tuyệt đối cường giả, chính là vì một ngày kia, mình có thể nhìn thấy mẫu thân của mình cùng song bào thai muội muội. Bây giờ, một cái khả năng cơ hội lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, có khả năng bản thân liền nhìn thấy kia 18 năm tới ngày nhớ đêm mong hai người, loại tâm tình này, nhượng Đỗ Thiếu Phủ cũng khó mà tại bình tĩnh, ngươi chỉ là đi cứu muội muội ngươi, thấy Thiếu Cảnh cùng Ngạo Đồng, liền đừng có nằm mộng, ngươi còn chưa có tư cách thấy, kia 50 lão giả một mực Minh Lão cảnh cáo hạ không có nói, lúc này nghe vậy, nghe Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là cũng không nhịn được nữa xen vào nói đạo. Ánh mắt bôi qua một chút ẩn núp coi thường, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn kia 50 lão giả, sau đó nhìn Minh Lão nói, ngươi vừa mới nói, chỉ có ta mới có cơ hội cứu Thiếu Cảnh khôi phục, không sai, chỉ có ngươi có cơ hội. Minh Lão tựa như hơi nghi hoặc một chút, vẫn gật đầu một cái trả lời, ta đây đột nhiên cảm thấy, ta không tính toán đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Minh Lão, đột nhiên cự tuyệt, nói, ta là ta, Thiếu Cảnh, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, đối với ta mà nói. Có lẽ nàng chỉ là một quen thuộc người xa lạ mà thôi, ta còn có chuyện của mình muốn làm, cho nên, vẫn là không cùng các ngươi đi đi. Nghe vậy, Minh Lão nhất thời ngẩn người, hừ, có một số việc, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Lão giả hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ trầm đạo, rất có tùy thời xuất thủ dấu hiệu. Ta không biết các ngươi cần ta làm cái gì mới có thể nhượng Thiếu Cảnh khôi phục, ta biết, các ngươi tìm tới ta, tự nhiên không ta không thể, ta bây giờ là đấu không lại các ngươi. Bất quá ta nếu như nhất thời luẩn quẩn trong lòng chết rồi, mục đích của các ngươi sợ là cũng đừng nghĩ có thể như nguyện. Đỗ Thiếu Phủ con mắt chăm chú nhìn thẳng lão giả kia, một cổ kiên nghị khiếp người sắc bén ánh mắt kích xạ mà ra, trầm nói, không cần phải ở trước mặt ta cậy già lên mặt, ta nếu như thời gian tu luyện giống như ngươi trường, chẳng cần biết ngươi là ai, ở trước mặt ta cũng không có kêu gào tư cách, tiểu tử. Lão giả sắc mặt âm trầm đại biến, song mâu nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, khí tức bắt đầu dũng động. Trong mắt hàng ý bắt đầu ba động, trước mắt tiểu tử này vốn cũng không nên tới đến trên đời, tại đây lão giả trong mắt, chỉ là vũ nhục tộc Trung lưu lại hạ vết bẩn mà thôi. Tộc Trung vẫn muốn triệt để thanh trừ này một đoàn vết bẩn, nhưng lại lệch này vết bẩn khó mà thanh tẩy, hiện tại đây vết bẩn dĩ nhiên ở trước mặt hắn lắc động kêu gào, hắn làm sao có thể không giận. Đóng ngoặc vuông, ngươi không dám giết ta, bởi vì các ngươi cần ta, ngươi cũng không có lá gan đó giết ta. Ta như thế nào đi nữa chọc giận ngươi mất hứng, ngươi cũng không dám giết ta, ta nói có đúng không? Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia 50 lão giả, hiện lên nhạt đạm kim sắc quang mang trong hai con ngươi, bôi qua một loại khinh miệt cười lạnh, nói, có bản lĩnh hiện tại sẽ giết ta, ngươi dám sao? Ngươi nếu không dám, lần sau ngươi nếu là còn muốn giết ta thời gian, có lẽ, người chết chính là ngươi. Một chữ một cái, Đỗ Thiếu Phủ lời phun ra, nghe Đỗ Thiếu Phủ, 50 lão giả kia âm hàn sắc bên trên, gân xanh bạo nộ, khí tức ba động, song mâu như muốn toát ra hỏa tới. Nếu là nhãn thần có thể giết nhân, kia lúc này Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt đối là bị lão giả kia giết tới 10 lần cũng không được rồi. Hảo, Minh lão chắn kia 50 lão giả trước người, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, hài tử, ta biết ngươi có chút bản sự cùng thủ đoạn, tin tưởng ta, uy hiếp của ngươi bây giờ còn không đủ, có lẽ ngươi nói không sai, ngươi muốn hận cũng là bình thường, hận thì hận thực lực của chính mình không đủ đi. Khẽ thở dài một cái, Minh lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, đi theo ta đi, đến nơi ấy, ngươi muốn gặp ai, lão bà của ta đáp ứng ngươi, sẽ tận lực nghĩ biện pháp giúp ngươi an bài, còn kết quả, lão bà tử không dám hứa chắc. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Minh lão, thật lâu sau, khẽ gật đầu, nói, được, ta đi với các ngươi, ngao, o, o, trầm thấp thú minh, bác thú hóa hình, Minh lão, 50 lão giả nhảy lên bác thú, phần phật. Một cổ hạo nguyệt quang mang sau đó bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, quang mang bao quanh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bốn phía không gian vặn vẹo, thể nội hết thảy đình trệ, sau đó như là mất đi tri giác. Chấm chấm chấm. Trước tờ mờ sáng hắc ám biến mất, tờ mờ sáng thần quang chậm rãi tỉnh lại ngủ say sinh linh, màu xanh nhạt vòng trời theo vòng trời bắt đầu từ từ nhạt đi, thạch thành xa xa, mang thú sơn mạch phía trên dâng lên một mảnh nhẹ nhàng sương mù, dãy núi bị vụ sắc tô nhuộm mông lung mê huyễn. Sáng sớm thạch thành tỉnh, làm luồng thứ nhất thần quang bắn thủng đám sương, thạch thành các nơi tại truyền ra hừ ha ha, đứa bé thiếu niên tập võ thanh âm, âm thanh sáng sủa quanh quẩn, khổng vũ có lực. Không có ai biết hôm qua buổi tối tại thạch thành nào đó một chỗ phát sinh hết thảy, có cường giả siêu cấp từng kinh hàng lâm qua một phe này hoang dã biên thùy chi địa, thạch long đế quốc đánh bại thiên hồ đế quốc, kim thần đế quốc, chính hoàng đế quốc, tam đại đế quốc liên lạc đánh bại tam đại liên quân đế quốc đông đảo cường giả, cả nước đại khánh, cả nước đại khánh, quân hoàng hạ lệnh, khao phần thưởng tam quân, phong hầu bái đem người đông đảo, trong đó nhắc tới Trí Tạ Đại Luân giáo thánh tử xuất thủ viện trợ, nghe nói Đại Luân giáo thánh tử, đó là người trong truyền thuyết vật, truyền thuyết không phải phàm nhân, đại khánh ba ngày, cả nước sôi trào, hàng tỷ thành dân chúng tế tự hướng bái, đồn đãi cả nước tế tự thời điểm, đế đô Long Thành bên trong, kim quang vạn trượng nở rộ, có kim long xuất hiện, long ngâm không dứt, vang tận mây xanh. Điều này làm cho hàng tỷ thành dân càng thêm thành tâm hướng cúng tế tự. Đó là thần tích hàng lâm, thiên hữu đế quốc. Này trong đó, hữu tâm nhân nhận thấy được, lúc này đây cả nước đại khánh, quân hoàng tự mình hoàng mệnh long phong bên trong, nhưng là không có thần dũng vương tên Đỗ Thiếu Phủ. Ngay cả thiên hạ hội cùng thiên thú điện đều không nói tới một chữ, nhưng thật ra xa lạ kia thánh tử tên vang vọng đế quốc. Hoàng cung này muốn làm gì? Này muốn làm người lạnh lẽo tâm gan sao? Sáng sớm, Trừng Trúc làm theo khói, Trấn Bắc Vương gầy nhom ngăm đen trên mặt, có chút minh phát sáng ánh mắt chớp động, trong lúc mơ hồ, mang có chút kim sắc quang mang, thì thào nói nhỏ, lúc này đây không có thiên thú điện, không có thiên hạ hội, không có ta cháu trai kia, ở đâu ra cả nước đại khánh, gia gia, thân phận ngươi không giống nhau, này nói cũng không thích hợp nói nhiều, Tạ Phỉ nói nhỏ, Nhạc Lam y váy, thắt lưng thon thon, da thịt nõn nà. Ta có cái gì không dám nói, ta nghe được tin tức, nghe nói thiếu phủ giết không ít quang minh thần đình người, lúc này đây, còn có kia đại luân giáo xuất hiện, hoàng cung này muốn tá ma giết lừa, thất vọng đau khổ a, thất vọng đau khổ, Trấn Bắc Vương song đồng trầm xuống, trong tay áo song quyền hơi nắm lên, hắn đối với hoàng cung bất mãn, nói, không được, ta đây một bả lão thân cốt vẫn còn, liền tuyệt đối không cho phép có nhân khi phụ thiếu phủ, ta muốn đi hoàng cung. Ta muốn đi đòi một cái công đạo, thoại âm rơi xuống, Trấn Bắc Vương phẩy tay áo bỏ đi, ai, Tạ Phỉ hơi thở dài như u lan, tựa như kiều mị vô cốt, một tia tán rơi một chút sợi tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông, bản nhìn quanh sinh huy lưu động nhân tâm song mâu, lúc này hiện lên một chút ảm đạm, thì thào nói nhỏ, đại công chúa, trong lòng của ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, làm Đỗ Thiếu Phủ Tô lúc tỉnh, cảm giác mí mắt có chút trọng, nhất thời mở ra song mâu, phát hiện bản thân lúc này thân ở một gian cổ kính căn phòng của bên trong, gian phòng đơn giản, nhưng cũng không đơn sơ, tràn đầy một loại khí tức cổ xưa, Đỗ Thiếu Phủ cảnh giác đứng lên, kiểm tra trong cơ thể mình, phát hiện hết thảy cũng không có dị thường, trên lưng Tử Kim Thiên Khuyết còn đang trên lưng mình, hết thảy vô ngại, tốt thanh tân mùi vị, phóng tiếp theo chút tâm tới, Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một cái, lập tức thần sắc rất là hơi kinh ngạc, phát hiện này trong không khí tự hồ cũng ẩn chứa một loại năng lượng ở trong đó, loại này năng lượng không giống như là linh dược cùng thiên tài địa bảo bên trên năng lượng, mà là thiên địa trong không khí tồn tại năng lượng, nếu là có thể ở trong môi trường này tu luyện, cùng ngoại giới so sánh với, đủ để làm ít công to, đủ để chứng minh, này nhất phương bảo địa, thế làm cho khó gặp, Gian phòng hờ khép, bên trong gian phòng không có một bóng người, cọt kẹt, tê. Đỗ Thiếu Phủ đẩy ra cửa phòng khép hờ, ngẩng đầu có chói mắt hướng dương lúc theo giữa không trung phóng xạ. Đây là đang một ngọn núi trên lưng đình viện, ánh mắt chiếu tới, quần sơn trùng điệp, đỏ tươi ánh ban mai như là phục lên ra kim sắc thác nước, chiếu rọi nguy nga vân phong, thoáng chốc vách đá sinh huy, mãn sơn thương thúy, có thể mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng trong đó, mãn lớn điêu hiên linh lung kiến trúc cổ xưa quần. Này một mảnh không gian bát ngát, không biết cất ở đây trên đời nơi nào, sơn mạch liên tục, đầy sơn xanh biếc, vách núi dốc đứng, có giang lưu dân trào, không gian khí tức cổ lão cực kỳ, không biết tồn tại bao nhiêu năm, phản phất như là tuyên cổ trường tồn. Chương 752, thiếu niên. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá bốn phía, bên trong không gian này khắp nơi thiên địa năng lượng nồng nặc, cổ lão mênh mông khí tức lan tràn cả cái không gian, bao la không gian, rộng lớn mạnh mẽ, núi non chập trùng, đỉnh núi, khắp nơi có mênh mông vân vũ bốc lên, lộ vẻ điềm lành, này phản phất tiên thần chi địa, uy nghiêm thần thánh cùng tồn tại, một cái thanh thạch đường uốn lượn xoay quanh, lượn quanh sơn mà lên, cổ lão bậc thang kế tiếp hướng về phía trước, trực tiếp thông hướng một đỉnh núi phía trên, núi này đỉnh bốn phía, có vô số sơn phong cao vút trong mây, lượn lờ sương mù, trong không gian tán phát không rõ khí tức, làm cho người ta cảm thấy một loại bất hủ cảm giác, trên ngọn núi có cổ lão loan lỗ thạch đình, bốn phía xanh biếc, thanh thạch rêu xanh, một bóng người đứng chắp tay, một luồng nhàn nhạt mái tóc dài màu tím khe khẽ phiêu động, sợi tóc hạ, lộ ra một đôi khiến người ta nhìn có chút lạnh như băng song đồng, khiến người ta nhìn, còn như tu la, ác liệt trung mang hàng khí, hết lần này tới lần khác người này lại là vô cùng tuấn lãng. Tin tức xác định, Thanh Du hộ pháp cùng Minh Nãi Nãi tự mình mang tới nhân, gọi là Đỗ Thiếu Phủ, hiện tại đã tại tộc bên trong, một đạo thanh âm truyền đến. Dưới chân núi bậc thang đá xanh hạ, một cái cẩm bào thanh niên xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, này cẩm bào thanh niên liền quỷ dị đến tự phát nam tử bên cạnh, đối với kia tuấn lãng thanh niên tóc tím nói, nàng là tứ cô chủng, thiếu cảnh cái gọi ca ca, hắn hiện tại tới rồi, ngươi có không có biện pháp, hắn làm sao có thể cùng thiếu cảnh so sánh với, ta không biết vì sao tộc trung muốn cho hắn tới, ta nghĩ, chúng ta phải có nhân nhắc nhở hắn, này địa, không phải hắn nên tới, ở chỗ này, hắn sẽ không thói quen, chúng ta muốn vì muốn tốt cho hắn. Thanh niên tóc tím thanh âm rất là bình tĩnh như là không có bất kỳ âm điệu phập phồng, kia tu la song đồng môn nội, không có bất kỳ ba đào. Trong mắt của hắn, lúc này phản phất cũng chỉ có núi này cao nhân vi phong. Nếu là hắn lúc này đây tới, có mục đích riêng, hoặc là có nhân cố ý hy vọng nhượng hắn tới quấy rối đây. Cẩm bào thanh niên cười nói, vậy giết đi. Thanh niên tóc tím đôi mắt khẽ nâng, thấp giọng nói nhỏ, giọng nói vẫn là vậy bình tĩnh không dậy nổi ba đào, ngươi muốn tự mình xuất thủ sao? Cẩm bào thanh niên nhìn nam tử tóc tím hỏi, đối với thanh niên tóc tím, tự hồ là chút nào cũng không nghĩ kỳ quái, ngươi nghĩ, hắn tư cách sao? Thanh niên tóc tím hỏi lại cẩm bào thanh niên, sau đó đôi mắt khẽ động, nói nhỏ, chú ý, đừng làm cho tứ cô biết, tứ cô dù sao cũng là tứ cô. Quần sơn mênh mông, cổ lão thương tan, mẹ, thiếu cảnh, ta đi tới này địa, các ngươi hiện tại, chính là ở đây sao, đỉnh núi, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, 18 năm tới, ngày nhớ đêm mong phải tới địa phương, hiện tại mình đã đến, mẹ cùng muội muội chính là ở đây, nhưng là không thể tương kiến. Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong lòng phức tạp, có vẫn bị đè nén cảm tình vào thời khắc này bị xúc động, cô, yêu thú rít gào, ngay Đỗ Thiếu Phủ thì thào thoại âm rơi xuống lúc, xa xa giữa không trung, có yêu thú tiếng rít gào truyền đến, có đáng sợ khí tức ba động tới. Một khổng lồ phi cầm chấn xí xoay quanh, dáng như ô, ba đầu lục vĩ, ngoặc kép móc lửng chấm than ngoặc kép. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu vì đó khẽ rung lên, đáng sợ kia phi cầm dĩ nhiên một danh viết đáng sợ yêu thú, đóng ngoặc vuông, thiên thú bản thượng bài danh, so lên bắt thú chỉ cao chớ không thấp hơn, đồng đãi nếu là có võ giả có thể trong người, có thể trấn áp hết thảy hung tà chi vật, cô, chấn xí bầu trời, tiếng như phượng minh, có thể xuyên kim liệt thạch. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, thân thể như mây đen rợp trời, khí tức khiến nhân tâm run sợ. Nếu là có thể uống chút huyết cốt biết bao nhiêu a, chính là cấp độ thực lực thiếu chút nữa. Vừa mới đến thú vương cảnh sơ đăng a, hiệu quả khẳng định không bằng con kia bác thú hảo. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước kia một rít gào, mình nếu là có thể nuốt chửng một chút này huyết, đến lúc đó không chỉ có là có thể tu luyện phạt cốt tẩy tủy, còn có thể trấn áp hết thảy hung tà chi vật, thế nhưng cơ duyên không nhỏ rồi. Bất quá này mới là thú vương cảnh sơ đăng tầng thứ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có chút tiếc nuối, lúc trước tại Đỗ gia nhìn thấy con kia bác thú đã thú hoàng cảnh, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ hiện tại trong đầu nghĩ cách, giống như này cùng bác thú chính là mình gia sản giấu một loại tùy thời có thể bị bản thân ăn. Mà lúc này này khổng lồ phía trên, có mười mấy đạo thân ảnh người, nếu là biết Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy ý nghĩ đầu tiên, dĩ nhiên muốn quát huyết, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Sưu sưu sưu sưu, theo chấn sí mà đến, lúc này trên lưng, nhất thời có lần lượt từng đạo thân ảnh lướt ra, quang mang ba động bao quanh, quanh thân khí tức lan tràn ra vần sáng, giống như diệu nhật. Gì? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn đi, sau đó nhưng là khẽ nhíu mày, tỉ mỉ nhìn đi, chỉ thấy kia từng đạo quang mang bao quanh bên trong thân ảnh đủ không gian mà đứng, nhưng là không khó nhìn ra, đều là một chút 12-13 tuổi tiểu thiếu niên, không thể phủ nhận, cái này tiểu thiếu niên, mỗi một người đều là dị thường cường đại, làm cho Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày sau, càng nhiều hơn chính là trong lòng thật sâu chấn động không ngớt, võ vương cảnh sơ đăng, Đỗ Thiếu Phủ chấn động, tuyệt đối chấn kinh rồi. Này tổng cộng 10 cái tiểu thiếu niên, tính trẻ con không cởi, nhưng mỗi một người đều là võ vương cảnh, mạnh nhất một cái, dĩ nhiên đã võ vương cảnh sơ đăng đỉnh phong rồi, còn có một cái sợ là 10 tuổi không đến bộ dáng tiểu thiếu niên, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác khí tức trên người, bất ngờ đã đến võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong. Hô, Đỗ Thiếu Phủ tự nhận vi định lực của mình nên tính là tốt, lúc này nhìn thấy trước mắt lớn một màn này, cũng là có chút hít vào khí lạnh, 12-13 tuổi võ vương cảnh. 10 tuổi không đến võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong, đây là khái niệm gì? Này nếu như bất kỳ một cái nào phóng ở bên ngoài, đều đủ để miễu sát cùng thế hệ A, ngoại giới bao nhiêu ngày tư thái bất phàm người, Nhi Lập Chi Niên cũng không nhất định có thể đến võ hầu cảnh. Nhưng bây giờ này địa, một cái 10 tuổi không đến tiểu thiếu niên, dĩ nhiên liền đã có muốn đặt chân võ vương cảnh dấu hiệu rồi. Này nếu như truyền ra ngoài, sợ không phải sẽ khiến mọi người khiếp sợ, mà là căn bản liền sẽ không có người sẽ tin tưởng này sự tình, cần phải đây là một người trong đó rồi, cũng dám trốn, lần này nhất định phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn một chút, bản thân phải tới, lại vẫn dám trốn, nhất định phải để cho hắn đẹp mắt. Từng cái một thiếu niên lang đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt không có thiện ý, líu ríu trò chuyện với nhau. Này từng cái một thiếu niên lang, tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, khí chất nhưng là đã bất phàm, không khỏi là nổi tiếng hạng người, vừa nhìn chính là nhân trung long phượng, người mang long cốt phượng tư thái. Này, chính ngươi thúc thủ chịu trói, hãy để cho ta hảo thu thập ngươi một hồi. Một cái mắt to thiếu niên lang nhìn Đỗ Thiếu Phủ mắng, còn tuổi nhỏ, đã khá đủ uy nghiêm, các ngươi nhận lầm người. Đỗ Thiếu Phủ cau mày, những thiếu niên này lang còn tuổi nhỏ, thái độ nhưng là vô cùng cuồng ngạo, rất là không có lễ phép, cùng mình khi còn bé bị ép học tập tứ thư ngũ kinh đạo đức chi lễ hoàn toàn bất đồng, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không thích, lớn mật, lại vẫn dám giảo biện kháng mệnh, ngươi rõ ràng không phải chúng ta tộc nhân, hỏi ngươi một lần nữa, thúc thủ chịu trói, hay là ta trực tiếp đưa ngươi tiêu diệt. Một cái niên kỹ nhìn như tại đám thiếu niên này lang trung tương đối lớn một chút thiếu niên lang tách mọi người đi ra, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vô cùng khinh thường cùng kiêu căng. Thiếu niên này lang không có đem Đỗ Thiếu Phủ để ở trong mắt, ánh mắt kia trong hai con ngươi ánh mắt cũng không có bất kỳ mở ý đùa giỡn, tựa hồ thực sự chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ bất tuân, liền lập tức động thủ đem Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt. Các ngươi nhất định nhận lầm người, là của các ngươi trưởng bối mời ta tới. Đỗ Thiếu Phủ nói, trong lòng đã càng ngày càng không thích, chân mày hơi khẽ nhíu, trong lúc mơ hồ cảm giác được, tựa hồ trong này có chút gì không đúng, càng rỡ, lại vẫn dám nói năng bậy bạ rồi. Tộc trung trưởng bối mời ngươi tới, thua thiệt ngươi loại này lời nói dối nói được, thúc thủ chịu trói, bằng không tiêu diệt tại chỗ. Thiếu niên lang hét lớn một tiếng, quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, cấp ta đàng hoàng một chút, bằng không tiêu diệt. Từng cái một thiếu niên lang hét lớn, thanh âm cuồn cuộn, còn như sấm rền. Những thiếu niên này lang bọn họ nhận được tin tức, hôm nay có không ít ngoại giới tới người hầu dĩ nhiên chạy trốn, cho nên bọn họ mới chủ động tự tiến cử tới bắt muốn trốn chạy nhân, coi như là tại mỗi ngày khổ cực trong tu luyện tìm một chút lạc thú, nhỏ giọng một chút, các ngươi thật tìm lộn người, ở đâu ra hồi đi đâu đi. Đỗ Thiếu Phủ nhíu nhíu mày, cũng không tính quá mức lý sẽ những thiếu niên này lang, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ xoay người rời đi. Một đám thiếu niên lang nhất thời thạch hóa một loại bình thường, những người hầu kia nhìn thấy bọn họ đều là cung kính không ngớt. Lúc này gia hỏa dĩ nhiên hoàn toàn không để ý đến bọn họ, thậm chí bọn họ không khó nhìn ra đối phương ánh mắt ấy căn bản là coi bọn họ là làm tiểu thí hài. Đứng lại, cấp ta quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, dứt khoát trực tiếp tiêu diệt đi, giết gà dọa khỉ. Từng cái một thiếu niên lang bị nghẹn sắc đỏ bừng, lập tức thân ảnh lướt nhanh ra. Mười mấy cái thiếu niên lang nhất thời liền đem Đỗ Thiếu Phủ liền quay lại ở trong đó, từng cổ một cường hãn khí tức bộc phát, các ngươi chớ quá mức, đi hỏi rõ ràng trở lại sẽ biết, còn tuổi nhỏ, cuồng ngạo như vậy, cũng không phải chuyện tốt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn những thiếu niên này lang, ánh mắt sắc bén một chút, ai a, thật đúng là lần đầu tiên gặp được một cái gan to như vậy nô bộc, hôm nay nhất định phải hảo hảo giết gà dọa khỉ một phen. Một thiếu niên lang trầm thanh cười lạnh nói, hắn niên kỷ tuy nhỏ, khí tức rất là cường hãn, quanh thân nhộn nhạo phù văn, như là một ngọn núi chấn nhân, các ngươi tối tốt lui ra. Đỗ Thiếu Phủ ác liệt thần sắc bắt đầu lạnh lùng lên, canh ba đến, hôm nay thời gian gõ chữ so trong tưởng tượng cường đại gia cũng có thể cảm giác được, này mấy chương dường như khó viết, hôm nay Tiểu Vũ đáp ứng còn có tăng thêm chương 1, liền nhất định sẽ có. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ trung, chương 753, thiêu nướng, lớn mật nô bộc, làm tiêu diệt ngươi. Thiếu niên này lang hét lớn một tiếng, thoại âm rơi xuống, cũng không nhịn được nữa rồi, trực tiếp bắt đầu xuất thủ, nắm đấm bao quanh phù văn chói mắt, trấn đánh phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đáng sợ khí tức không tầm thường, nhận ta cũng đã tới đã nghiền. Cái khác thiếu niên lang hét lớn, cũng là không cam lòng lạc hậu, một bước bước ra, phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong phù văn cổ xưa dâng lên, muốn trước phải một bước trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, dành trước xuất một chút phong mang. Các ngươi tuy nhỏ, nhưng chọc ta tức giận, giáo huấn ngươi một, hai, vẫn là có thể. Đỗ Thiếu Phủ song đồng ánh mắt bắt đầu khiếp người, trực tiếp xuất thủ, đơn giản trực tiếp, một quyền thẳng thuận đối chàng tại người đầu tiên xuất thủ thanh niên trên nắm tay, sấm rền thanh âm truyền ra, phù văn bạo phát, rung động không gian, đạp đạp, thiếu niên này lang nhất thời thân thể lão đảo lui về phía sau, tiểu trên nắm đấm một mảnh đỏ bừng, nắm đấm tê dại, đau đớn trên nắm tay tích rơi tiên huyết, hắn bị một quyền oanh phá rồi nắm đấm. Mà ở thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là tại trong điện quang hỏa thạch tiếp tục xuất thủ, thân thể dựa thế nhảy lên một cái, trực tiếp một vệt kim quang lập lòe chưởng ấn, trực tiếp đối chàng thứ hai thiếu niên lang. Thiếu niên kia lang một chưởng rất mạnh, võ vương cảnh sơ đăng tu vi, lúc này xuất thủ khí thế, nhưng là giống như sơn nhạc, đủ để miễu sát tan rã đồng cấp tu vi. Đỗ Thiếu Phủ một chưởng, trong lòng bàn tay có kim sắc thiểm điện bạo phát, khí thế bá đạo ác liệt khiếp người, tối hậu trực tiếp cùng người trước chưởng ấn ngạnh kháng ở cùng nhau, ầm, trầm thấp trầm đục, tại Đỗ Thiếu Phủ một chưởng này chi hạ, thiếu niên kia lang trực tiếp bị một cổ đại lực chấn bay, trong lòng bàn tay bắt đầu có tiên huyết tràn ra, đều đi cho ta đi, hỏi rõ trở lại. Đỗ Thiếu Phủ nhìn chung quanh thiếu niên lang, khí thế ác liệt bá đạo, kia 10 người thiếu niên lang lúc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhưng là bị chấn kinh rồi, căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này, có nô bộc tạo phản, liên thủ tiêu diệt, không thể bỏ qua. Ngắn ngủn ngay dại sau, 10 người thiếu niên lang hét lớn, thực lực kia mạnh nhất thiếu niên lang lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, này trong sát na, cuồn cuộn cổ lão phù văn tràn ngập không gian, tại bốn phía bộc phát ra đi, khí thế cực kỳ cường hãn, rất là đáng sợ khí tức, tại đây ngắn ngủi sát na, trực tiếp quét ngang bao quanh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm ầm. Cùng với đồng thời, này 10 người thiếu niên lang hầu như đều là cùng lúc xuất thủ, từng cái một phất tay bạo phát phù văn huyền khí, trước sau xuất thủ, trực tiếp vây công hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Phù diêu chấn thiên sĩ, kinh đào hải lãng chưởng, ba động quyền, Đỗ Thiếu Phủ lúc này bốc lửa, phất tay xuất kích, từng cổ một kim sắc phù văn bạo phát, trực tiếp đem kia bốn phía mười mấy thiếu niên lang từng đạo công kích ngăn trở về, kinh người khí thế bạo phát, những thiếu niên này lang cường hãn, nhân trung long phượng, long cốt phượng tư thái, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải tục lưu, không biết Đỗ Thiếu Phủ người hoàn hảo, biết Đỗ lý giải Đỗ Thiếu Phủ người, lại có mấy cái dám trêu chọc Đỗ Thiếu Phủ, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục thanh lập tức bộc phát ra, mười mấy thiếu niên lang nhất thời còn như thu phong tảo lạc diệp một loại từng đạo thân thể chấn bay, thật là đau a. Từng cái một thiếu niên lang khóc phun tiên huyết, kêu cha gọi mẹ, cô, kia xoay quanh giữa không trung thấy tình thế không ổn, lập tức chấn sĩ rít gào đến đây trợ giúp, đóng ngoặc vuông, ầm, khổng lồ toàn thân bạo phát phù văn, chấn sĩ mang ra khỏi phù văn phong bạo, ba đầu phía trên phun ra ba đạo phù văn quang trụ, lôi đình trực tiếp tịch quyển hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, mà đang ở này, ba đầu phun ra phù văn quang trụ thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhưng là trực tiếp nháy mắt biến mất ở rồi tại chỗ. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hóa thành một đạo quỷ dị khó lường kim sắc tàn ảnh, như gió lốc mà lên, phiêu hốt như thần, thẳng thuận hoành không rơi vào trên lưng. Cô, khiếp sợ rít gào, toàn thân phát quang, phù văn chói mắt giăng đầy, đáng sợ đại lực phun trào, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đánh văng ra, cấp ta thành thật một chút. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, quanh thân kim quang bạo phát, còn như diệu nhật mọc lên ở phương đông, đại bằng kim sĩ khí tức trấn áp, lập tức nhượng này mắt lộ ra hoảng hốt, cô, chỉ là này rất bất phàm, kia ba đầu dĩ nhiên có thể 180 độ chuyển biến, ba đầu đồng thời rít gào, mở miệng phù văn bạo phát, lại muốn trực tiếp tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ, đại bằng toái độn trảo, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, trực tiếp một đạo trảo ấn tượng là có thể vặn vẹo không gian, ầm ầm liền rơi vào kia ba cái trên đầu, xì xì xì, đại bằng toái độn trảo hạ, kia ba đầu trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ cấp sinh sinh vặn gãy cái cổ, ba cái đầu theo trên cổ dời nhà, cô, bị bẻ đoạn rồi cái cổ ba đầu, lúc này vẫn là còn có thể thảm thống rít gào, kia thê thảm kêu trên tiếng gầm gừ rung trời, khiến cho nhân tự hồ muốn tinh thần linh hồn xuất khiếu, chấn ngọn núi này thiên địa nổ vang, phần phật, không có đầu, lúc này song sĩ vẫn là còn đang phịch vỗ, bạo phát phù văn, tịch quyển sơn phong trên núi đá băng toái, đại thụ toàn bộ sóng sóng to phập phồng, cảnh tượng rất là khiến người ta sợ hãi, phanh phanh, bất quá cũng chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi, khổng lồ thân thể rốt cục quang mang ảm đạm, sau đó vô lực mà rơi xuống, mảng lớn tiên huyết vung vãi, ai, đáng tiếc a, phung phí của trời, đáng tiếc a, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy bắn mạnh mà ra chi huyết đau lòng không ngớt, dẫn theo kia cự đại ba cái đầu, còn lè lưỡi đau lòng liếm một ngụm, chi huyết, mùi vị tinh thuần mang ngọt ý nghĩa, Đỗ Thiếu Phủ sau đó ngay lập tức sẽ móc ra trên người không ít chai chai lọ lọ, bắt đầu vội vàng trang thịnh này, bắn mạnh tiên huyết, tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, đây chính là so lên Huyền Vân Xích Giao bài danh còn mạnh hơn chi huyết a, chi huyết, mình có thể dùng tới phạt cốt tẩy tủy, Đỗ gia cùng Thạch Thành hậu bối có thể dùng đến tẩy lễ trúc cơ, hoặc rèn luyện tôi luyện bản thân, đây chính là ngoại giới khó mà tìm kiếm trọng bảo, cũng không thể như vậy liền lãng phí, kia mười mấy cái thiếu niên lang bị từng cái một không phải đánh bay chính là quét ngang, không khỏi là kêu cha gọi mẹ, mà lúc này nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ tay xé đầu, khẩu quát chi huyết, nhất thời từng cái một sắc mặt chấn kinh, song mâu đại biến, trực tiếp bị giật mình, hắn là yêu thú, không phải người, chạy a, mau thông tri tộc trung cường giả tới tiêu diệt này lão, từng cái một thiếu niên lang hai mặt nhìn nhau, tuyệt đối bị Đỗ Thiếu Phủ cấp chấn động đến, chỉ một thoáng bay lên trời, lúc này từng cái một thiếu niên lang chạy so lên thỏ còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi một mảnh hỗn độn sơn phong trên, lúc này Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn liền không để ý đến những thiếu niên kia lang, một lòng đều là tại quan tâm bản thân chi huyết, thẳng đến đem giọt cuối cùng chi huyết ép làm, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới hài lòng lên, thịt chắc cũng là trọng bảo, không thể lãng phí a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn bốn phía, cũng không biết này địa đến cùng là địa phương nào, lão giả kia cùng bà lão chẳng biết tại sao bỏ lại bản thân không để ý đến rồi, sau đó nhìn chấm đất bên trên thân thể, đầu lưỡi hơi liếm môi một cái, sau một lát, sơn phong trên, một cái cự thạch lũy liền nướng lô tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay hoàn thành, tìm tới xài hỏa, xé kia cự đại một cánh một chân, trực tiếp bắt đầu thiêu nướng dậy lên, không đến bao lâu, hương khí bốn phía, thịt nướng bên trên ứa ra dầu tí, thậm chí còn sẽ toát ra phù văn quang mang, ba động năng lượng, khiến người ta nước giải muốn tích, Đỗ Thiếu Phủ vẫy lên tùy thân vẫn sẽ không quên mang theo hương liệu nhúng muối, chính là trực tiếp bắt đầu ăn xong rồi thịt tới, sưu sưu, vào lúc này, xa xa giữa không trung, không ít thân ảnh phong lướt điện dơ cao lướt không mà tới, mấy chục đạo thân ảnh, bao quanh tinh thần quang mang, từng cổ một đáng sợ khí tức còn như thiên thân hàng lâm, kia khí tức ba động, nhưng đang ngồi ở trên tảng đá ăn thịt nướng Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhãn thần ám tự ba động, phần phật, lần lượt từng đạo thân ảnh xuất hiện ở bầu trời, mấy chục song con mắt chăm chú rơi vào chính tại ăn thịt nướng Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn chấm đất bên trên tàn tồn thi thể, còn có giá nướng bên trên một đoạn cánh, trong lúc nhất thời, kia một đôi ánh mắt phức tạp liền còn như bánh quai chèo một dạng, hầu như cũng là muốn vặn vẹo ở cùng một chỗ, tam thúc, chính là người này, bọn họ tay xé, còn đã thương chúng ta, người này yêu thú không phải người, quá hung hãn. Trong đám người, có trước đây không lâu kêu cha gọi mẹ rời đi kia 10 người thiếu niên lang, lúc này từng cái một thiếu niên lang ở sau người đại nhân bảo hộ hạ, đối với Đỗ Thiếu Phủ e ngại thế nhưng ít đi không ít, từng cái một kia tính trẻ con không cởi trên mặt, ánh mắt vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi, cô, bất quá lúc này không biết là không phải là bởi vì nghe kia thịt nướng hương vị rồi, kia 10 người thiếu niên lang, đều là ám tự ánh mắt đều chăm chú vào rồi kia giá nướng bên trên thịt nướng bên trên, liếm đầu lưỡi, nuốt nước bọt, trong cổ họng kêu lên ùng ục, không ít đại nhân lúc này ánh mắt, cũng đều là không khỏi hướng kia nướng lô bên trên thịt nướng liếc đi qua, lớn mật, một cái trung niên mắt nhìn còn đang ăn thịt nướng Đỗ Thiếu Phủ, rốt cục nhịn không được quát to một tiếng, ầm ầm, kia tiếng gầm cuồn cuộn, tự hồ có thể làm cho nhân nhìn thấy thực chất hóa âm bạo hạo hãn khi phụ, khí tức vô thiên cái địa, tịch quyển đỉnh núi, các bay đá chạy, sơn phong rung rẩy, chấn nhân hồn phách, suy lạp. Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn nham thạch, theo dưới mông nham thạch rút lui xẹt qua chịu nửa trượng cự ly. Đỗ Thiếu Phủ lúc này vẫn là thần sắc không sợ hãi, thậm chí là sau đó liền đầu cũng không có dơ lên một cái, tiếp tục ăn bản thân thịt nướng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trung niên kia nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên như là tí ti đưa hắn để ở trong mắt ý tứ, nộ không thể ức, phất tay mà động, thân ảnh lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, suy lạp, trung niên ngũ chỉ hơi khúc trương, bạo phát kinh người phù văn, trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đầu chụp tới, khẩn cầu hoa tươi, trí tạ đại gia, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 754, khô tâm thiên tật, suy, nhưng vào lúc này, lăng không một bóng người xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Một cổ tia sáng chói mắt khuếch tán ra tới, trung niên nhân kia trảo ấn, nhưng là trong nháy mắt này, trực tiếp bị bách ngang dời đi đi, theo vòng sáng bốn phía gần mà qua, đem cách đó không xa một khối nham thạch to lớn sinh sinh vồ nát, sắc mặt cũng cùng lúc đại biến, hào quang thu liễm, một vị nhìn như già yếu bà lão xuất hiện, mắt nhìn trước người mà đến hơn 10 người, nói, các ngươi muốn làm gì, từng đạo ánh mắt nhìn bà lão, đều là sắc mặt biến hóa, sau đó đều là trở nên vô cùng cung kính. Minh lão, tôi tới này khi dễ vượt qua bọn họ, còn giết rồi một, làm tiêu diệt. Vừa mới xuất thủ trung niên đối với Minh lão cung kính nói, người là ta mang về, không phải cái gì nô bộc, hắn nếu là xảy ra sự tình, các ngươi không gánh được, đều trở về đi. Minh lão khe khẽ nói với mọi người nói, thế nhưng Minh lão, một cái không tầm thường mỹ phụ nhân đau lòng bản thân vừa mới vẫn kêu cha gọi mẹ kêu đau hài nhi, tự hồ là còn muốn nói điều gì. Nhưng là bị Minh lão cắt đứt ngôn ngữ, nói, người là ta mang về, vậy thì do ta đối với các ngươi phụ trách đi, các ngươi thấy thế nào, chuyện này, mỹ phụ nhân nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến hóa thất sắc, chúng ta không dám, cái này cáo từ, từng cái một tới nhân sắc mặt ám tự biến hóa, nghi ngờ đánh giá Đỗ Thiếu Phủ sau, từng cái một vội vã rời đi, không người nào dám đắc tội Minh lão, sưu sưu, hơn 10 người tới nhanh, đi cũng nhanh, lập tức liền tiêu thất. Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ ngồi ở trên tảng đá ăn thịt nướng, thậm chí ngay cả đầu cũng không có dơ lên một cái. Minh lão nhìn một mảnh hỗn độn bốn phía, ánh mắt theo thi thể cùng nướng lô bên trên đảo qua, tối hậu rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, trong tròng mắt cũng không nhịn được nổi lên ba động. Minh lão không thể không khiếp sợ kinh ngạc, người này so lên thiếu cảnh tiểu thư tới, có quá nhiều không giống nhau. Bản một mẹ song sinh, đồng bào huynh muội, muội muội nhưng là siêu trần thoát tục, như thế gian này trích tiên. Này ca ca, nhưng là hung tàn cường hãn, giống như giả thú, ngày đầu tiên đến này địa, liền dám ăn, đánh mười mấy cái tộc trung thiếu niên lang, chưa từng có người ngoài dám ở chỗ này lớn mật như thế, này nếu như truyền ra ngoài, có nhân chạy tới này địa tới thiêu nướng, sợ là thế gian này đều sẽ không có người tin tưởng còn có nhân vật kia, ngươi chịu chút không? Đỗ Thiếu Phủ rốt cục ngẩng đầu, nhìn Minh lão thật lâu rơi vào trên người mình ánh mắt, nói, bằng không ngươi như thế nhìn ta chằm chằm. Ta ăn không vô nữa, ta không ăn thịt người tục vật, càng thêm không ăn thịt. Minh lão mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khẽ động, nói, ngươi đã ăn no chưa, ăn no, ta trước cùng ngươi nói một chút thiếu cảnh tiểu thư sự tình đi. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa song đồng nhìn Minh lão, gật đầu, nói, mấy năm nay, muội muội ta ở chỗ này qua khỏe không, này địa có thể có nhân khi phụ cùng nàng. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Minh lão sổ hơi thở sau mới gật đầu, nói, ngoại trừ thân mắt thiên tật ở ngoài, thiếu cảnh tiểu thư qua cần phải đều so ngươi tốt, trong này trưởng giả, đối với nàng rất là sủng ái có thêm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đóng ngoặc vuông, thiếu cảnh tiểu thư trời sinh chí tôn thân thể, ngươi nhưng có biết. Minh lão nói, ta biết không nhiều, nhưng là biết muội muội ta trời sinh chí tôn thân thể, nói vậy đó là cực kỳ lợi hại. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, theo lúc trước tử quỷ lão cha mang cho bản thân chân dung trong tin tức cũng đã biết được, muội muội của mình, đó là trời sinh chí tôn thân thể. Minh lão cảm thán, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, thế nhưng tiểu thư nhưng cũng trời sinh thiên tật, ngươi vẫn không từng cho biết, rốt cuộc là loại nào thiên tật. Đỗ Thiếu Phủ quan sát Minh lão, trong lòng lo lắng bất an, những người này vô cùng cường hãn, nếu là bọn họ đều không thể cứu trị muội muội thiếu cảnh, có thể nghĩ muội muội thiếu cảnh thiên tật, sợ là nghiêm trọng đến mức nào. Thiếu cảnh tiểu thư thân mắc khô tâm thiên tật. Minh lão nhẹ giọng nói, khô tâm thiên tật, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ vì đó hung hăng rung lên, nhân tự phụ mẫu trí nhớ thai, một thân chi tinh túy, liền như vòng, Bạch Như Luyện, tiên sinh tam nguyên, hậu sinh hai thận đã sinh, dần dần sinh hai con mắt, hậu sinh hai ngoại thận, tam tài đã toàn bộ, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, dần dần lần sinh, mà hậu nhân thân có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi khí, lấy xứng ngũ tạng, phổi hệ vi kim, gan kiệt vi mộc, thận hệ là thủy, tâm kiệt làm lửa, tỳ khí vi thổ, nhân thân thân thể, trọng yếu nhất, không phải là đầu lâu cùng ngũ tạng. Ngũ tạng cùng thiên địa ngũ hành tương sinh bộ dạng dắt, tâm vi ngũ tạng đứng đầu, khô tâm thiên tật ngũ tạng đứng đầu khô héo, bực nào nghiêm trọng. Khô tâm thiên tật, có thể nói là hồi thiên vô thuật, tộc Trung nghĩ tới khiến người ta vi thiếu cảnh tiểu thư đổi tâm, thiếu cảnh tiểu thư trời sinh chí tôn thân thể, người nào chi tâm có thể dung nhập trời sinh chí tôn thân thể. Minh lão than nhẹ, quan sát Đỗ thiếu phủ, than nói, thiếu cảnh tiểu thư có thể chống đỡ đến bây giờ, đã kỳ tích. Tộc Trung tiêu hao cự đại đại giới cho dưỡng tâm, coi như là như vậy, tình huống hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, đã vô pháp nán lại, các ngươi cần ta làm cái gì? Đỗ thiếu phủ đối với Minh lão hỏi, bọn họ tìm bản thân đến đây, phải là đã tìm được rồi biện pháp. Minh lão nhìn Đỗ thiếu phủ, thật lâu không nói gì, sau đó nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, hài tử, ta hiện tại dẫn ngươi đi một chỗ, dẫn ta đi gặp mẹ ta cùng muội muội sao? Đỗ thiếu phủ nhìn Minh lão, trong ánh mắt có mong đợi cùng khẩn trương. Minh lão ánh mắt không hề bận tâm, nói, đi theo ta đi, đến sẽ biết. Chấm chấm chấm. Xanh biếc sơn cốc, cầu nhỏ nước chảy, khí tức cổ xưa ba động, kỳ hoa dị thảo nở rộ, thậm chí khắp nơi đều có linh dược. Giữa núi rừng, bạch điểu hót vang, linh thú xuyên qua, không khỏi là ngoại giới căn bản không thấy được trân tiết chi vật. Đây là tiên cảnh. Theo Minh lão, Đỗ thiếu phủ một đường đến một chỗ sơn cốc, thâm trong cốc có một tòa an tĩnh cổ lão đình viện. Dọc theo đường đi, Đỗ thiếu phủ có không ít mà nói muốn hỏi dò, Minh lão đều là không nhắc tới một lời, vẫn im miệng không nói. Vào đi thôi, đó là thiếu cảnh tiểu thư chỗ ở. Minh lão nhìn phía trước cổ lão đình viện nói với Đỗ thiếu phủ, muội muội chỗ ở. Đỗ thiếu phủ con mắt động, trong lòng nhất thời có chút bối rối, tâm tình rất là phức tạp, hai chân như là trói lại 10 vạn cân đại sơn, khó mà dịch bước. Muội muội thiếu cảnh ở bên trong, mẫu thân ở bên trong sao, lẽ nào ngày nhớ đêm mong mẫu thân cùng muội muội, hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy rồi sao? Đỗ thiếu phủ vẫn là đi vào đình viện, từng bước một, chân bước không nhanh, nhưng không chậm, thân thể có một chút run rẩy. Ai? Ta xin lỗi đứa nhỏ này. Minh lão mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, theo khuôn mặt khóe mắt bên trên, thấy được kia sáng sủa song đồng khóe mắt, hiện lên có chút ướt át, vì đó không biết làm sao thở dài, xùy xùy, theo Đỗ thiếu phủ tiến nhập đình viện. Bên ngoài sơn cốc, có mười mấy đạo thân ảnh mà đến, đều là thu liễm khí tức, sau đó rơi vào Minh lão phía sau, tổng cộng 11 người, trước một cái chính bị Minh lão xưng là Thanh Du hộ pháp chức vị lão giả. Lúc này này Thanh Du hộ pháp sau người 10 người, đều là mặc chiến giáp trung niên, chiến giáp lan tràn phù văn, toàn bộ đều là thượng phẩm đạo khí tầng thứ chiến giáp. Minh lão, kế tiếp giao cho chúng ta đi, ngươi vì tiểu tử kia làm đã đủ nhiều rồi, bằng không tiểu tử kia căn bản cũng không có tư cách vào tới nơi đây. Thanh Du hộ pháp đối với Minh lão nói, Thanh Du, ngươi nghe cho ta, hắn là tới cứu thiếu cảnh tiểu thư mệnh, ngươi nếu là dám đã thương hắn, dám ủy khuất hắn, cũng không cần đừng trách ta đến lúc đó cậy già lên mặt, ta thủ đoạn, ngươi nên biết. Minh lão con mắt chăm chú vào rồi kia Thanh Du hộ pháp trên người, vâng, ta chỉ dẫn người tới coi chừng tiểu tử này, tại cứu trị thiếu cảnh trước, miễn cho nhượng hắn sinh xảy ra chuyện. Tộc Trung còn có một chút có khác nghĩ cách người, ta đây cũng là bảo hộ hắn. Nghe vậy, kia Thanh Du hộ pháp nhất thời cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng Minh lão. Ai? Nghiệp chướng a, ta đây là tạo nghiệp, khó trách lão tộc trưởng nói ta trần duyên chi tâm khó mà chém đoạn, thủy chung vô pháp đặt chân kia một bước cuối cùng. Minh lão thì thào nói nhỏ, thanh âm hạ xuống thời gian, chính là vô thanh vô tức tiêu thất. Đình viện an tĩnh, cổ kính, Đỗ thiếu phủ tiến nhập đình viện, bố trí xúc tích, có nhạt nhạt hương khí hợp lòng người. Đỗ thiếu phủ quay đầu lại, Minh lão không có theo sau lưng, chính là đi vào một cái trong đó gian phòng. Đây là một cái thư phòng bộ dáng gian phòng, nhưng lại đưa phóng lên không ít đạo khí, còn có đan dược cùng linh dược, sóng năng lượng, có hào quang phóng thích. Trên vách tường, có không ít giá sách, Đỗ thiếu phủ thấy được rất nhiều cổ lão thư tịch, vừa nhìn chỉ biết niên kỷ sợ là không ngắn. Này chút giá sách bên trên, còn để không ít võ kỹ ngọc giản, còn có thú cốt, đều không phải là phàm vật. Nếu không phải là này muội muội chỗ ở, Đỗ thiếu phủ lúc này sợ là rất khó khống chế tay của mình, sẽ đem cái này toàn bộ bỏ bao mang đi. Rất khó nghĩ đến, sẽ có người đem bên trong thư phòng mang lên thú cốt cùng võ kỹ, cũng không thiếu đan dược linh dược. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng khẽ động, hiện lên một chút vui vẻ. Đỗ công, này muội muội thư phòng sao? Không biết nàng bình thường tại đây bên trong thư phòng đọc sách vẫn là luyện công đây, xem ra bản thân kia muội muội tính cách sợ cùng nữ tử cũng sẽ không thái nhất dạng. Bên trong thư phòng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một trương cổ mộc bàn học, bàn bên trên chỉnh tề bày không ít giấy tuyên thành, trong đó trên mặt bàn phóng một trương họa ảnh, họa ảnh hắc bạch. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chiếu tới tranh này giống như, nhưng là trong lòng nhất thời vì đó hung hăng rung lên, phản phất điện kích. Trên bức họa một cái nam tử hán, gương mặt cương nghị bên trên, tu mi nghiêng bay vào tóc mai, dày vĩnh trường lông mi, nhượng nguyên bản mới vừa cạnh có lực đường nét lộ vẻ nhu hóa không ít. Chương 755, nam tử hán có lệ. Bức họa kia bên trên nam tử hán song đồng đen như nước sơn, lộ ra một chút thiểm điện quang mang, khóe miệng khẽ mỉm cười, đôi môi rất mỏng, dáng tươi cười cực kỳ thuần túy. Tửu quỷ lão cha, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân run lên, tranh này giống như bên trên nam tử hán hình dạng so lên tửu quỷ lão cha tới, tuy rằng trẻ hơn không ít, nhưng chính là tửu quỷ lão cha không sai. Đưa tay cầm họa ảnh, Đỗ Thiếu Phủ mới phát hiện, họa ảnh chi hạ còn có 3 tấm họa ảnh, tấm thứ 2 họa ảnh một cô gái. Cô gái này xuất trần, ngạo thế một lập, tựa như trích tiên lâm thế, nhanh nhẹn thế ngoại. Này mẹ họa ảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lần thứ 2 điện kích vì đó rung lên. Bức họa kia bên trên nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ còn theo lúc trước hư ảo trong bức tranh từng thấy, cô gái này liền mẫu thân của mình, là của mình mẹ. Tấm thứ 3 họa ảnh, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy bản thân, giống mình bây giờ soi gương một loại, mặt kia đường nét, ánh mắt kia, còn có mũi, đôi môi, đơn giản là giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất chính là, bản thân trên bức họa mặt chính là một món trường sam, sau lưng cũng không có tử kim thiên khuyết. Tờ thứ 4 họa ảnh, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ 2 rung lên trong lòng, đó là một cái 17-18 tuổi nữ tử, tinh xảo gương mặt đường nét lộ ra siêu trần thoát tục, không linh song đồng như tinh thần lóe ra. Đỗ Thiếu Phủ tỉ mỉ nhìn, bức họa kia bên trên nữ tử ngũ quan đường nét, có thể bản thân cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng lại lệch lại là vậy tuyệt mỹ, thiếu cảnh. Đỗ Thiếu Phủ vuốt ve trên bức họa cô gái mặt, trong yết hầu thì thào nói nhỏ, thanh âm có chút ướt ách, phương xa ca ca, ngươi có hay không biết còn có một cái như ta vậy muội muội tồn tại, một ngày nào đó ta sẽ rời đi nơi này đi tìm ngươi và cha, chờ ta nha. Họa ảnh sau lưng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, lạc khoảng, thiếu cảnh, cổ một trên bàn sách, còn có không ít họa ảnh. Đỗ Thiếu Phủ nhất nhất ra xem, phía trên họa ảnh, hầu như đều là tử quỷ lão cha, mẫu thân, còn có mình và muội muội thiếu cảnh họa ảnh. Mình và muội muội thiếu cảnh họa ảnh tối đa theo 11-12 tuổi hình dạng liền bắt đầu họa rồi. Nhìn ra kia tờ thứ nhất họa ảnh lộ vẻ rất sinh sơ, hai người cơ hồ là họa thành giống nhau như đúc. Mỗi một trương họa ảnh sau lưng đều có muội muội thiếu cảnh viết một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, mặt trên đều là trong cuộc sống một chút mảnh đoạn cùng đối với phụ thân ca ca tưởng niệm. Ta thậm chí có một cái ca ca, mẫu thân nói cho ta biết ta có một cái song bào thai ca ca, cùng ta dáng dấp giống nhau như đúc ca ca, hắn bây giờ cùng cha cùng một chỗ, mẹ nói chờ ta hoàn toàn khỏi rồi sau, cũng có thể đi tìm ca ca cùng cha rồi. Chấm chấm chấm. Không biết vì sao, người trong tộc cũng không muốn đàm luận cha ta cùng ca ca chuyện tình, bọn họ còn nói không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chấm chấm chấm. Thật vui vẻ, hôm nay mẹ cấp ta họa rồi một trương cha họa ảnh, cùng ta tưởng tượng trung giống nhau tuấn lãng phong độ, khó trách mẹ sẽ thâm yêu cha. Chấm chấm chấm. Hôm nay luyện công, không cẩn thận ảnh hưởng tâm, ngực thật là đau, giống như là muốn chết đi một loại, ta không thể chết, ta tin tưởng lời của mẹ, ta còn muốn thấy ca ca, còn muốn gặp cha, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao chúng ta một nhà không thể cùng một chỗ, không có người có thể nói cho ta biết, ngay cả Minh nãi nãi cũng không nói cho ta biết, ta nhất định sẽ tìm được câu trả lời. Chấm chấm chấm. Năm nay 16 tuổi rồi, sinh nhật ta, cũng là ca ca sinh ngày sau, ta có mẹ phụng bồi, không biết ca ca có hay không cha phụng bồi. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Thật là nhớ người một nhà cùng một chỗ, hôm nay còn thấy mẹ len lén chảy nước mắt, ta biết, mẹ cũng ở đây nghĩ cha cùng ca ca rồi. Chấm chấm chấm. Hôm nay ngực vừa đau rồi, ta lo lắng cho mình lại phải chết, đối với ngươi còn chưa từng thấy qua ca ca, còn chưa từng thấy qua cha. Chấm chấm chấm. Ca ca, chúng ta một ngày sinh ra, lớn nhỏ, nhân gia nói ca ca đô hội sủng ái muội muội, sau này ngươi sẽ cưng chiều ta sao? Nếu như ta chọc giận ngươi sinh khí, ngươi sẽ nhường ta sao? Chấm chấm chấm. Ca ca, cha, các ngươi hiện khắp nơi nơi nào? Hiện tại, ta rất nhớ các ngươi, nghe nói song bào thai là có tâm linh cảm ứng, ta hiện khắp nơi nhớ ngươi, phương xa ngươi, có đúng hay không cũng ở đây nhớ ta, vẫn là, ngươi có lẽ còn sẽ không biết, ngươi còn có một cái muội muội ở chỗ này nghỉ ngươi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Mỗi một chương trên bức họa, đều có một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, mặt trên ghi chép, đều là thiếu cảnh tưởng niệm, tích đáp, có lệ thủy rơi vào trên tuyên chỉ, tích rơi vào kia từng hàng xinh đẹp chữ nhỏ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ nước mắt xẹt qua kia gương mặt cương nghị, theo gương mặt tích rơi, tí tách hạ xuống, lệ thủy ngâm ướt trên tuyên chỉ chữ nhỏ, giống tại hòa tan Đỗ Thiếu Phủ tâm, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng không còn cách nào đè nén tình cảm của mình, hốc mắt đầy tràn đầy nhiệt lệ, tình đến thâm dày chỗ, nam tử hán cũng có lệ, chớ nói nam tử hán không dễ rơi lệ, đó là không đến tình thâm chỗ, muội muội, thanh âm ướt ách, yết hầu nghẹn ngào, nhìn trên bức họa thiếu nữ tuyệt mỹ, Đỗ Thiếu Phủ lòng đang run rẩy, ầm ầm, đột nhiên không gian rung động, có thiên địa năng lượng tại đây đình viện tứ phương ba động, phù trận, Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực phóng thích bốn phía, thân ảnh lập tức biến mất ở rồi tại chỗ, bên ngoài đình viện, sóng năng lượng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, lúc này Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người bốn phía, nhưng là có thể cảm giác được, này đình viện bốn phía, đã bố trí lên một cái cực kỳ lợi hại phù trận, một khi có nhân đụng vào, sợ là ngay lập tức sẽ phải bị đại kiếp nạn, các ngươi muốn vây khốn ta, Đỗ Thiếu Phủ nhìn lúc này đình viện xa xa, Minh lão thân ảnh đã tiêu thất, lúc trước lão giả kia thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài đình viện, tùy thân mang không ít mặc áo giáp người, khí tức rất là cường đại, ngươi còn không có tư cách này, vây khốn ngươi, ngươi cũng quá xem trọng mình, chỉ là sợ ngươi đồ sinh thị phi, kỳ thực cái này cũng là vì tốt cho ngươi, sợ ngươi tại cứu trị thiếu cảnh trước, xảy ra bất trắc mà thôi, đây là đang bảo hộ ngươi. Thanh Du hộ pháp quan sát đình viện trước Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mang theo có chút cười lạnh, nói, tiểu tử, đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi, ngươi tối tốt đừng nghĩ đi ra, này tiểu phù trận mặc dù bình thường, nhưng tu vi của ngươi, cho dù là cường thịnh trở lại bên trên gấp trăm lần, muốn đi ra, cũng là tự tìm khổ ăn, đúng là để cho ta tới cứu nhân, làm sao cần phải vây khốn ta, nào nói là vì tốt cho ta, không để cho ta một lời giải thích, ta tuyệt đối sẽ không bó tay bị nhốt. Đỗ Thiếu Phủ quát to, trong này hết thảy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là kém xa mình bây giờ bề ngoài chứng kiến những thứ kia, chặt chẽ nhìn kia Thanh Du hộ pháp, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát lên, lẽ nào, mẹ ta cùng em gái ta thiếu cảnh, cũng là bị bọn ngươi như vậy vây khốn ở chỗ này, giải thích, không cần hướng ngươi này con kiến hôi giải thích, may mà lúc trước tộc Trung không có đem các ngươi này một đôi ti tiện phụ tiêu diệt sạch sẽ, bằng không hiện tại vô pháp cứu trị thiếu cảnh rồi, ngươi còn sống mục đích, chính là vì thiếu cảnh, đây là ý trời. Thanh Du hộ pháp nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhạt nhạt cười lạnh, nói, đến mức mẹ ngươi cùng thiếu cảnh, các nàng vẫn tốt, không phải ngươi có thể đề cập, một cái bên ngoài tiện chủng, không bao lâu nữa, rốt cục có thể giải quyết triệt để rồi, thiên ý như vậy, ngươi tâm, đúng là vì thiếu cảnh tồn tại, đến lúc đó thiếu cảnh giải quyết hậu hoạn, trời sinh chí tôn, lóng lánh thế gian, ta hiểu, khô tâm thiên tật, cần đổi tim, cần hoán ta tâm, đây là các ngươi dẫn ta tới mục đích. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Thanh Du hộ pháp, trong lòng cuồn cuộn, khó mà bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ phức tạp, thân thể bắt đầu run rẩy. Ngươi thiếu cảnh song bào thai ca ca, các ngươi một thai sinh, khí huyết tương liên, ngươi tâm cấp thiếu cảnh, có 8 phần 10 trở lên cơ hội. Thanh Du hộ pháp nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hời hợt cười lạnh nói, mà đến lúc đó, ngươi cuối cùng là không nên tồn tại trên đời. Thân thể run rẩy, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ phức tạp hỗn loạn, nguyên tưởng rằng lúc này đây có thể nhìn thấy ngày nhớ đêm mong mẫu thân và muội muội, nguyên lai, bản thân tới mục đích, chỉ là bọn hắn muốn bản thân, tâm, mà thôi. 10 năm kẻ ngu si thiếu niên tên, theo Thạch Thành đi ra, bước vào hắc ám sâm lâm, đi vào Thiên Vũ học viện, xông qua Thạch Long đế quốc đế đô Long Thành, bình định hắc ám sâm lâm, bước vào Trung Châu, tối hậu tiến nhập Cổ Thiên Tông, một đường quét ngang chư địch, chỉ vì một ngày kia, có thể hưởng thụ mẫu yêu, nhìn thấy muội muội, một nhà đoàn tụ, mà bây giờ, bản thân đi tới ngày nhớ đêm mong muốn tới địa phương, vẫn làm cho tìm không được địa phương, cho rằng có thể sớm nhìn thấy, nhưng mới biết được, này đối phương một cái bẫy chết, bọn họ muốn bản thân tâm đi cứu muội muội, muốn bản thân tâm, bản thân hẳn phải chết, mẫu thân cũng biết, muội muội cũng biết, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, lúc này có chút không rõ phức tạp, cũng có chút không rõ thất lạc, ngươi tâm, chính là ngươi lưu tại này trên đời mục đích, nên nói cho ngươi biết, ta đều nói cho ngươi biết, cũng tốt cho ngươi này con kiến hôi chết rồi những thứ khác tâm, có chút nằm mơ sự tình, cũng không cần suy nghĩ, mơ mộng mà thôi. Thanh Du cười lạnh, không bao lâu nữa, này một đoàn trà lau không sạch sẽ vết bẩn, rốt cục cũng bị hoàn toàn rửa sạch. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, song đồng bên trong, kim mang đột nhiên tới rồi hừng hực dậy lên, chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Du, hét lớn, ta hiện tại muốn gặp ta mẹ, muốn gặp ta muội Thiếu Cảnh, chỉ cần các nàng mở miệng, ta tâm không đủ thành đạo, nhưng các ngươi nếu là khi lớn ta, dỗ ta, gạt ta, ta tất sẽ không bỏ qua các ngươi. Ấu Trĩ, không biết trời cao đất rộng con kiến hôi, ngươi căn bản không biết đây là địa phương nào, nơi này, không phải là các ngươi cái này phàm phu tục tử cùng con kiến hôi có thể lật lên gợn sóng địa phương. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia sợi tóc bay lượn, ánh mắt lăng nóng hình dạng, Thanh Du nhưng là khuôn mặt khinh thường, mặc kệ các ngươi là ai, nếu là khi lấn ta, gạt ta, thương ta thân nhân, các ngươi coi như là địa phương này, ta cũng muốn sang bằng, các ngươi coi như là hôm nay, ta cũng muốn đem xuyên thủng. Đỗ Thiếu Phủ rống to hơn, còn như thú minh, ánh mắt kim mang kích xạ, trong mắt sắc bén khiếp người ngập trời. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ lúc này hình dạng, Thanh Du con mắt run rẩy, hắn lúc này tự hồ là trong lúc mơ hồ còn như nhìn thấy một tuyệt thế hung thú ấu tể, một loại nhượng hắn có chút bất an. Lập tức Thanh Du cũng không có để ở trong lòng, một cái lập tức liền muốn đem chết con kiến hôi mà thôi, kết quả này đã chú định. Hai canh liên phát, hai chương này rất khó tách ra viết, sợ tìm không được cái loại cảm giác này, cho nên để lại tại hiện tại liên phát. Hy vọng đại gia tại đây hai chương cũng có thể xem cảm giác được một chút xúc động. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, lần nữa khẩn cầu hoa tươi, trí tạ đại gia. Chương 756, Đỗ Thiếu Phủ nộ, không cần cùng ngươi nhiều lời, ngươi biết đã đủ nhiều rồi. Thanh Du không nói thêm nữa, đối với phía sau 10 người phất tay ra hiệu, nói, bọn ngươi coi chừng tiểu tử này, ra sai sót, cho ngươi chờ hỏi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Du thả người rời đi, nháy mắt tiêu thất, 10 cái chiến giáp trung niên, khí tức ba động, chặt chẽ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có ánh mắt nghi hoặc hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là ánh mắt sắc bén, trầm. Nhưng vào lúc này, đình viện trước, chói mắt kim sắc lưu quang không để ý phù trận vọt thẳng xuất, khi kim sắc quang mang còn như ngũ chỉ sơn, có kim sắc phù văn lóe ra, kèm theo không gian hiện lên lên ba động, một cổ quỷ dị năng lượng như là có thể vặn vẹo hư không mà ra, xùy. Ngũ chỉ sơn hư ảnh trung, một đạo kim sắc thân ảnh giống như một tia kim sắc thiểm điện, nháy mắt liền là xuất hiện ở rồi đình viện phù trận ở ngoài. Kim sắc sơn phong hư ảnh tiêu thất, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hiển lộ mà ra, gì, nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, cảm giác vừa mới kia kim sắc sơn phong hư ảnh phía trên kia đáng sợ hơi thở bá đạo, 10 cái mặt chiến giáp người bỗng nhiên kinh ngạc. Đây hết thảy nhượng này 10 cái mặt chiến giáp người vượt quá tưởng tượng, kia tử bào thanh niên, dĩ nhiên có thể không để ý phù trận, sau đó trực tiếp xuất hiện tại trước người bọn họ, này quá bất khả tư nghị, trở về, bằng không trấn áp, 10 người kinh ngạc đồng thời, cũng đồng thời mà động, trên người áo giáp bạo phát phù văn, kia áo giáp đều đang trung phẩm đạo khí tầng thứ, khí tức bàn bạc đè ép hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, quanh, 10 người mặc trung phẩm đạo khí tầng thứ áo giáp, tu vi đều là võ vương cảnh viên mãn tầng thứ, 10 cái võ vương cảnh viên mãn tu vi người, ở chỗ này, cũng chỉ là hạ nhân hình dạng, tránh ra, bằng không, giết, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, trong lòng bạo nộ, còn như núi lửa muốn phun trào, những người này khi lấn hắn, dỗ hắn, khốn hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, há có thể thúc thủ chịu trói, trấn áp, một cái áo giáp người không có nhiều lời, bọn họ phụng mệnh trông coi, không cho sơ thất, bằng không hạ tràng nghiêm trọng, thoại âm rơi xuống. Khi áo giáp người trực tiếp vất tay mà ra, áo giáp bạo phát chói mắt phù văn, võ vương cảnh viên mãn tu vi khí tức toàn bộ bạo phát, một quyền nắm chặt, trực tiếp trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, huyền hồn đồng, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, hai mắt bạo phát phù văn quang mang, trực tiếp bao phủ người trước, cùng với đồng thời vất tay mà động, thanh hồng quang mang bạo phát, nhất đạo kiếm mang lướt ra, xì xì xì, người trước ánh mắt đờ đẫn, làm ánh mắt khôi phục thời điểm, kiếm quang xâm nhập kinh ngạc trong miệng. Chỉ có chỗ đó không có áo giáp che đậy, trong sát na trong miệng tiên huyết tràn ra, kiếm quang ở tại bên trong miệng bạo phát, phanh phanh, áo giáp người từ miệng bên trong bắt đầu tràn ra kim quang, đầu lâu sinh sinh tạc nổ toái, tiên huyết cốt cốt mà ra, sau đó thân thể mềm nhũn liệt trên mặt đất, khi áo giáp người võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, có trung phẩm đạo khí áo giáp hộ thân, coi như là ngoại giới võ hoàng cảnh tu vi muốn tiêu diệt bọn họ, tuyệt đối khó mà làm được, nhưng bây giờ nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ một kiếm đâm xuyên qua yếu nhất địa phương, trực tiếp bạo ngã xuống, không được, mau liên thủ trấn áp, còn dư lại 9 người nguyên bản còn lơ đễnh, không có quá nhiều lo lắng, lúc này thấy đến một cái đồng bạn dĩ nhiên trực tiếp bị tiêu diệt, khiếp sợ đồng thời, chính người sắc mặt đại biến, đồng thời xuất thủ, chính người xuất thủ, chính võ vương cảnh viên mãn tầng thứ, trong đó có chí ít ba cái, vẫn là võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong, có thể nói một bước mau đặt chân võ hoàng cảnh. Thanh Du để cho bọn họ ở đây trông coi, ngược lại không phải là trông coi Đỗ Thiếu Phủ, chẳng qua là để cho bọn họ thủ hộ này chỗ, để cho nhân có chỗ cố kỵ không dám vọng động mà thôi. Này Đỗ Thiếu Phủ tới đến tộc Trung, tin tức phong bế, không có bao nhiêu người biết, nhưng không ít người cảm kích tộc nhân, nhưng là sẽ vô cùng mẫn cảm giác, bọn họ tuy rằng cũng còn không có vọng động, nhưng hắn nhưng là không được lưu ý, đến mức Đỗ Thiếu Phủ, ở đó phù trận bên trong, Thanh Du căn bản cũng không lo lắng. Kia phù trận mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ phù trận, nhưng là ngoại giới võ hoàng cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, cũng đừng nghĩ thoát khốn. Đóng ngoặc vuông. Thanh Du tuyệt đối là không nghĩ tới, phù trận tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, căn bản sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Chính võ vương cảnh viên mãn tu vi người đồng thời xuất thủ, kia khí thế đáng sợ vô cùng khủng bố, hào quang ngập trời mãnh liệt, áo giáp phù văn chói mắt, giống như diệu nhật hoành không, uy áp mạnh mẽ bành trướng cuộn trào mãnh liệt, khi lớn ta tới này, vây nhốt ta thân nhân, khinh người quá đáng. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, hàn ý trùng tiêu, sáng sủa ánh mắt bên trong kim mang bạo phát, như có kim sĩ đại bàng gió lốc mà ra, thể nội kim sắc phù văn hào quang, còn như lúc ban đầu thăng thái dương khuếch tán, một đôi kim quang rạng rỡ phù văn song xí, tự sau lưng mở rộng mà ra. Này một chốc, một cổ bá đạo ác liệt khí thế bỗng nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển khuếch tán, song xí vỗ, lưu quang giật động, hào quang đầy trời. Bằng lâm cửu thiên, nộ kiếm trảm dương, thánh kiếm nộ hống, phách ảnh biến, phô thiên kim sắc hào quang nở rộ, đại bàn chấn xí, đại khai đại hợp, bay lượn cửu thiên, quét ngang trời cao, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, trấn áp vạn vật, thanh kim quang hoa mãnh liệt, có kiếm quang lấy thiểm điện tư thế nháy mắt lan tràn, kim quang vạn trượng, từng tầng một quang mang điệp gia nở rộ, chói mắt thanh kim phù văn nở rộ, khí tức bá đạo khiếp người, kiếm quang còn giao long ngất trời, như đại bàng động không, ẩn chứa di sơn đảo hải uy năng, có thể lay động sơn hà, nhượng sơn băng địa liệt, phá hủy hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, đắm mình trong kim quang, duy ngã độc tôn, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy. Ầm ầm, một phe này sơn cốc nổ vang vang vọng trùng tiêu, làm cho không gian rung rẩy, liên tiếp chói mắt phù văn quang mang bắn ra, nổ vang rung trời trung, giống như là muốn đem sơn cốc này đều phải chấn vỡ. Phốc suy, từng đạo áo giáp thân ảnh còn như diều đứt dây chấn bay, trong miệng máu me đầm đìa, phanh phanh phanh, có nhân áo giáp rạn nứt vết nứt, phù văn vỡ vụn, có nhân đồng dạng trong miệng bất khả tư nghị bị kiếm quang xuyên thủng tạc nổ mở, đầu lâu tạc nổ toái tại bên trong khôi giáp. Chính võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, 5 người trọng thương, 4 người trực tiếp bị tiêu diệt. Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, sau lưng phù văn song xí kim quang rạng rỡ, còn như kim xí đại bàng hoành không, trong tay phách ảnh thanh kim kiếm tiên, còn như dao long ngang đầu, quay chung quanh tại quanh thân, đem Đỗ Thiếu Phủ mới vừa thân thể bao quanh trong đó, lộng lẫy chói mắt, khốc huyễn động nhân tâm hồn. Còn lại 5 người sắc mặt trắng bệch nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ kia khí tức còn như yêu thú chí tôn, nhượng bên trong cơ thể của bọn họ mạch hồn đều ở đây tâm trì thần rung rẩy. Mau thông tri cường giả, chúng ta không phải thanh niên này đối thủ. Trong 5 người có nhân kinh hô, sau đó 5 bóng người lướt không, muốn chạy trốn. Đứng lại cho ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, trong tay phách ảnh kiếm tiên lướt không, tầng tầng lớp lớp, như dao long hoành không, đem một người trong đó áo giáp người quấn trong đó. Kia áo giáp người ánh mắt hoảng sợ, chính muốn toàn lực tránh thoát, một đạo quyền ấn chính là hung hăng tịch quyển tại trên lưng. Trầm thấp trầm đục, áo giáp người trong miệng tiên huyết dâng lên mà ra, thân thể về phía trước lão đảo mà đi. Lập tức lại là một vệt kim quang quyền ấn như quỷ mị rơi vào trên đầu của hắn, quanh trong miệng máu me đầm đìa, đầu ông tác hưởng. Nếu không phải là trên đầu áo giáp mũ giáp bảo hộ, một quyền sợ là đủ để cho đầu hắn tạc nổ mở. Phốc suy, áo giáp người gặp trọng kích, thân thể trụy lạc sơn phong, tạp đất trung núi chuyển, sau đó chính là bị Đỗ Thiếu Phủ cấm chế. Trên người áo giáp bởi vì bị cấm chế, bắt đầu hóa thành phù văn thu liễm tiến nhập thể nội. Sưu sưu sưu, cái khác 4 cái áo giáp người, nhưng là nhân cơ hội chạy trốn, nháy mắt lướt về phía rồi viễn không mà đi. Mang ta đi tìm Thiếu Cảnh. Đỗ Thiếu Phủ đem cấm chế trung niên cầm tại trong tay, ánh mắt hàn ý kích xạ, hét lớn nói. Trung niên không nói, hắn cùng đợi có cường giả đến đây cứu viện trợ. Ngươi không nói lời nào, ta tự có biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ nộ, huy kiếm mà chém, phách ảnh bạo phát kim quang, trực tiếp đem trung niên một tay sóng vai chém đoạn, tiên huyết bắn mạnh mà ra. A! Trung niên kêu thảm thiết, thảm thống kêu rên, đoạn cánh tay đau liên tâm, cùng tu vi mạnh yếu không có vấn đề gì, một dạng đau nhức, suy lạp, phách ảnh tái chém, trung niên một tay bị cắt, tiên huyết bắn mạnh mà ra. Tha ta, thiếu cảnh tiểu thư chỗ chi địa, đó là tộc trung chủ địa, chúng ta vi phó, không được cho phép, căn bản là không có cách đi vào a. Trung niên lớn tiếng cầu xin, không dám sẽ không ngôn ngữ, trước mắt thanh niên này, thật sự là quá mức hung tàn, mang ta đi. Đỗ thiếu phủ quát lạnh, phách ảnh tái chém, trung niên mặt khác một tay bị cắt, trong miệng kêu thảm thiết không ngớt, quấn ta dẫn ngươi đi rồi. Trung niên cầu xin kêu thảm thiết, thanh niên này quá mức hung tàn, nếu không đi, sợ là ngay lập tức sẽ cũng bị chém giết ở chỗ này. Đỗ thiếu phủ từ dưới đất xốc lên máu me đầm đìa trung niên, chấn sí đi ngang trời, ở đó trung niên chỉ đường hạ, đi phía trước lướt ra, không gian này vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu, giống như là mặt khác một chỗ hạo hãn thiên địa. Chuyện cho tới bây giờ, đã đi tới nơi này chỗ hung hiểm, Đỗ thiếu phủ dứt khoát thả hết thảy, bất kể như thế nào, bản thân hôm nay phải nhìn thấy mẫu thân mình cùng muội muội. Chấn sí hoành không, mang theo trung niên kia, Đỗ thiếu phủ không sợ, bên trong không gian này, thiên địa năng lượng nồng nặc, kỳ hoa dị thảo, thủy thú tường vân, một nơi tuyệt vời thế ngoại đào nguyên. Bỗng dưng, Đỗ thiếu phủ quay đầu lại, phía sau trên bầu trời, có mảng lớn lưu quang chính đến từ trên trời, khí tức ác liệt ba động. Ngươi trốn không thoát đâu, thả ta, ngươi trốn không thoát đâu. Khi máu me đầm đìa trung niên nhìn thấy có người sau lưng đến đây, nhất thời đại hỉ không ngớt, chỉ đường. Đỗ thiếu phủ dùng sức nhéo vào trung niên đầu vai, sinh sinh đem đầu vai xuyên thủng, thẩm thấu xuất tiên huyết. Phía trước, thì ở phía trước, trung niên thảm thống kêu rên, vội vã chỉ đường. Phần phật, Đỗ thiếu phủ sau lưng kim sắc phù văn song sí vỗ, toàn lực chấn sí tịch quyển mà đi, song đồng kim quang rạng rỡ, hiện lên một chút hồng hào. Trong miệng tiếng hét lớn truyền ra, mẹ, muội muội, ta tới tìm các ngươi rồi, các ngươi ở nơi nào? Âm thanh run rẩy truyền ra, nương theo huyền khí, cuồn cuộn quanh quẩn tại chu không thiên địa, chấn động sơn phong run rẩy, tiếng vang không dứt. Mẹ, muội muội, ta tới tìm các ngươi rồi, các ngươi đi ra a. Đỗ thiếu phủ không ngừng hét lớn, hy vọng tại đây bao la bên trong không gian, có thể làm cho bản thân kia ngày nhớ đêm mong hai người nghe được. Hắn từng nằm mơ, mộng trung hai người kia cũng là mông lung hoàn toàn mơ hồ. Mẹ, muội muội, ta tới tìm các ngươi tới rồi. Đỗ thiếu phủ mang theo trung niên kia, chấn sí hoành không, nhãn thần mê ly, tiếng gầm cuồn cuộn, kinh động bạch điểu thụy thú. Hôm nay càng tân hoàn tất, chương 757, tứ phương vây khốn. Tại đây sát cục bên trong, lúc này Đỗ thiếu phủ trong lòng muốn gặp được giấc mộng kia trung ngày nhớ đêm mong hai người, trong lòng tưởng niệm, khát vọng, không muốn tiếc nuối. Sưu sưu, bốn phía giữa không trung thỉnh thoảng lóe ra chói mắt cầu vồng quang mang, tản ra cường hãn khí tức, có không ít thân ảnh phong lướt điện dơ cao mà đến, hướng về phía Đỗ thiếu phủ đuổi bắt. Gào gừ, yêu thú rít gào, vang vọng hư không, không ít hung cầm mãnh thú ngang nhảy qua thiên không, bắt đầu vây bắt Đỗ thiếu phủ, muốn đem Đỗ thiếu phủ giam ở trong đó. Mẹ, ngươi đang ở đâu, ta tới tìm ngươi. Muội muội, ngươi đang ở đâu, ta tới tìm ngươi. Đỗ thiếu phủ hét lớn, trong đầu cũng không xa lạ từ ngữ lớn tiếng luân phiên la lên, tê tâm liệt phế, ước ách thanh sóng rung động mây xanh, giống như sấm rền, khiến người ta nghe, trong lòng vô cớ rung động, đứng lại, bằng không tiêu diệt. Bốn phía tiếng gầm quát lớn, toàn bộ vây khốn hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà đi. Đỗ thiếu phủ chấn sí, song đồng phục ra kim quang, mang theo trong tay trung niên, mắt nhìn phía trước càng phát ra ngọn núi cao vút, chỗ đó, có một mảnh sóng năng lượng, đó là một mảnh đáng sợ vô hình phù trận. Một khi chạm đến, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng, ngươi dẫn ta đi vào khốn cảnh. Đỗ thiếu phủ đối với mang theo trung niên hét lớn, này bốn phía đã khốn cảnh, trung niên này đang cố ý mang bản thân đi vào rồi khốn cảnh, ngươi đầu hàng đi, bằng không, làm bị tại chỗ tiêu diệt, ngươi không trốn thoát được. Trung niên lớn tiếng nói, thanh âm nhưng là có chút run run, hắn tự nhiên là không dám thực sự mang thanh niên này đi tộc trung chủ địa, nếu không, hắn chắc chắn phải chết, này hơn là tộc trung lệch địa, đến này địa. Bốn phía bắc vây bắc, thanh niên này căn bản không đường có thể trốn, ngươi lừa ta, làm chết. Đỗ thiếu phủ hét lớn, phất tay mà động, mang theo trong tay trung niên nam tử, hung hăng chính là ngã ở một tòa cao vót trên đỉnh núi, phanh phanh, đỉnh núi cự thạch rạn nứt tạc nổ mở, đất trung núi chuyển, té kia bị cấm chế trung niên tiên huyết điên cuồng phun, thân thể đã hóa thành thịt vụn, đi đời nhà ma quy khư. Đỗ thiếu phủ thân thể rơi vào đỉnh núi, hai chân đạp đất, trên người kim mang bạo phát, bá đạo khí tức tịch quyển, song đồng có hàng ý kích xạ, sưu sưu, đỉnh núi bốn phía, có rậm rạp thân ảnh xuất hiện ở bốn phía, từng cổ một đáng sợ khí tức, toàn bộ phong tỏa tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, có không ít mặc áo giáp người, khí tức trên người đều là võ hoàng cảnh, có không ít đáng sợ hung cầm mãnh thú, đều là ngoại giới căn bản khó mà nhìn thấy dị chủng, bất phàm là có thú hoàng cảnh đáng sợ khí tức tồn tại, cũng không thiếu đáng sợ khí tức người, đều là phong tỏa tại bốn phía xa xa sơn phong trên, thời khắc này tự hồ còn có không ít mịt mờ khí tức tồn tại, có không ít thân ảnh hàng lâm tại bốn phía xa xa trên ngọn núi, nhìn bốn phía vô số đáng sợ khí tức, Đỗ Thiếu Phủ ngưỡng vọng mây xanh, hai mắt kim quang lan tràn, tình cảm phức tạp, có hồng hào mê ly hai mắt, mẹ, muội muội, ta tới rồi, các ngươi ở đâu, âm thanh run rẩy ướt ách quanh quẩn, bệnh tâm thần, bao hàm tình cảm, rung động mây xanh, nhưng là không có gây nên bất kỳ đáp lại, cổ lão mênh mông bên trong không gian, sóng năng lượng, còn như vô số năng lượng quang xà tại bốn phía xuyên qua, đóng ngoặc vuông, một cái 17-18 tuổi nữ tử ngồi xếp bằng, siêu trần thoát tục, đóng chặt song mâu đột nhiên mở ra, song mâu bên trong tinh mang kích xạ, vô cớ hốc mắt hồng hào, vì sao trong lòng sẽ như vậy khó chịu, sẽ chảy lệ, nữ tử thì thào nói nhỏ, thân thể mềm mại khẽ run, có một cổ vô cớ cảm giác, để cho nàng đau lòng, để cho nàng trong lòng khó chịu, phản phất đau cắt, hống, trên đỉnh núi không gian, một cái đáng sợ bạch lân mãng xà, cường đại hung dữ tợn, trong miệng phát ra sư hống đáng sợ rít gào, thân thể cao lớn lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ, đáng sợ bạch lân mãng xà miệng to như chậu máu trung, lưỡi phun ra nuốt vào tinh hồng phù văn, hàn khí cuồn cuộn, phù văn ngất trời, trực tiếp rực rỡ bạo kích Đỗ Thiếu Phủ, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, quanh thân chói mắt kim sắc quang mang bộc phát ra, trong hai con ngươi đầy kim sắc phù văn dũng xuất, giết, thân ảnh không lùi mà tiến tới, Đỗ Thiếu Phủ một cước dẫm địa, dược không dựng lên, ngũ chỉ hơi cong, hướng về phía kia bạch lân cự mãng trực tiếp chộp tới, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, còn như tuyệt thế hung thú, đại bằng toái độn trảo, đầu ngón tay phía trên lóe ra phù văn, còn nếu như muốn xé rách không gian, mắt trần có thể thấy năng lượng gợn sóng tự trảo ấn bốn phía khuếch tán mở, bá đạo vô biên khí thế, trấn áp vạn thú, móng vuốt kim quang bạo phát, chói mắt phù văn còn như kim sắc điện mang tàn phá bừa bãi, như là có một kim sĩ đại bàng điểu muốn chấn sĩ bay lượn mà ra, bay lượn cửu thiên, bá đạo như vậy ác liệt đáng sợ khí tức bạo phát, bốn phía nhất thời dẫn tới đông đảo ánh mắt vì đó ngạc nhiên, không ít hung cầm mãnh thú, vô không vì chi run rẩy, đó là kim sĩ đại bàng chí tôn khí tức, xì xì xì, đáng sợ trảo ấn xuống, bá đạo uy áp khí tức hàn lâm, đối chàng bạch lân cự mãng, còn như vô số kim sắc điện xà lướt ra, lấy một loại bá đạo vô biên tư thái, hung hăng tịch quyển trời cao, đại bằng toái độn trảo, sao lên phù diêu chấn thiên sĩ tới, không hề nghi ngờ uy năng càng cường, ào ào, đáng sợ trảo ấn hạ xuống, nhưng này bạch lân cự mãng tuyệt đối không phải người yếu, thú vương cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức bạo phát, rất là cường hãn, phanh phanh, phô thiên phù văn vỡ vụn, năng lượng đáng sợ phong bạo kình khí thành hình cung khuếch tán giữa không trung, xì xì xì, trảo ấn xuống, bạch lân cự mãng thân thể cao lớn bị sinh sinh đẩy lui, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng tại giữa không trung rút lui, hai người nhìn như tám lạng nửa cân, kỳ thực kia bạch lân cự mãng muốn rơi hạ phong, giữ tận đầu lâu bên trên, xuất hiện sổ đạo trảo ấn, có tiên huyết tràn ra, gào gừ, dị thú rít gào, rung động mây xanh, tiếp theo một cái chớp mắt, sổ đầu cường hãn khổng lồ yêu thú, còn như hắc vân che đậy, sơn phong ngang dời, đồng thời đè ép hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, gào gừ, từng cổ một đáng sợ thú năng tịch quyển trời cao, đồng thời trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, hung cầm chấn sĩ, hung thú rít gào vung trảo, hết sức đáng sợ, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng kim sắc phù văn song sĩ phía trên, đột nhiên hóa thành một cổ kim sắc quang mang trong nước xoáy, một cổ bá đạo vô biên khí tức tịch quyển, kim sắc vòng xoáy bên trong bỗng nhiên bắn ra kim sắc quang mang rồi phóng xạ thiên không, như có diệu nhật muốn bay lên, quang mang rạng rỡ, giống như một mảnh kim quang vân hải đang dập dần, kim quang phóng lên trời, bá đạo khí tức tự thiên không hàng lâm, không ít ánh mắt nhất thời kinh ngạc, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, lần thứ hai một đôi kim sắc hai cánh khuếch trương mà ra, kim quang vạn trượng, kim sắc quang mang lưu, kim sắc song sĩ khuếch trương, kim sắc hừng hực hào quang tán phát, một khổng lồ kim sĩ đại bàng hư ảnh. Sau đó chấn sĩ xoay quanh thiên không ngút trời mà xuất, phù diêu lên, kỹ, kim sĩ đại bàng điểu một tiếng tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, tiếng gầm xuyên kim nứt ra mây, xuề hai cánh che khuất bầu trời, hung uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở đây run rẩy, thật mạnh uy áp, đó là kim sĩ đại bàng điểu, chân chính đại bàng kim sĩ, tiểu tử kia người hay là kim sĩ đại bàng nhất tộc, có nhân đến đây tộc ta sao? Có nhân kinh ngạc, ánh mắt rung động, xa xa có không ít mịt mờ khí tức cũng ở đây hiện lên lên ba động, trên người của hắn, tại sao có thể có kim sĩ đại bàng khí tức, quái dị, kỳ quái, thật chẳng lẽ cùng kim sĩ đại bàng bộ tộc kia có quan hệ sao? Bốn phía xa xa, không ít người thì thào nói nhỏ, bọn họ tự hồ là biết một ít gì, nhưng là không có bất kỳ tới gần, bọn họ không muốn nhúng tay, không nghĩ ra mặt, chỉ là rất xa làm bàng quan, theo kia kim sĩ đại bàng hư ảnh xuất hiện, bàng bạc bá đạo khí tức cũng ở đây trực tiếp kéo lên, còn giống như là núi lửa phun trào, đáng sợ kia bá đạo khí tức, làm cho chủ bốn phía lúc này vây công Đỗ thiếu phủ đông đảo hung cầm mãnh thú cũng ở đây run rẩy kịch liệt, đây là một loại trời xanh uy áp, bàng lâm cửu thiên, trấn áp, Đỗ thiếu phủ hét lớn, sau lưng kim sĩ đại bàng hư ảnh cúi ngắm thế gian, chấn sĩ trấn áp thương sinh, này một vùng không gian, thiên không kim quang vạn trượng, đại địa nổ vang, liên tục sơn phong rung động không ngừng, chấn nhân tâm phách, giữa không trung, kia một cái tử bào thanh niên, lúc này kim quang bao quanh, thân thể cao ngất thẳng tắp, sau lưng kim sĩ mở rộng, còn như đại bàng chấn sĩ, kia tử bào thanh niên, toàn thân phóng thích vô tận bàng bạc bá đạo uy áp, phản phất muốn phù diêu lên, bay lượn thương khung, núi cao nhân vi phong, vạn thú ta vi tôn, phá, Đỗ thiếu phủ tiếng quát như sấm, song mâu mở ra, phóng xạ kim quang, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cúi ngắm thế gian đại địa, sau lưng đại bàng kim sĩ chấn động quét ngang, còn như chân chính kim sĩ đại bàng hàng lâm, hết thảy giống như thần tích, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa, ầm ầm, đáng sợ như thế khí tức hạ, phù văn kích đảng, như mênh mông đại dương phập phồng, bá đạo đáng sợ khí tức làm cho không gian nổ vang, tựa như muốn đem thiên địa này quấy long trời lỡ đất, phốc suy, vây công Đỗ thiếu phủ sổ đầu hung thú đáng sợ, từng con phun ra thú huyết, thân hình khổng lồ liên tiếp đẩy lui, gào gừ, giờ khắc này, bốn phía trời cao hung thú tiếng hi, âm thanh rít gào, đáng sợ uy áp hạ, đối mặt với trên trời cao kia kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh phủ phục trung rẩy, võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, nhưng là có thực lực như thế, ngoại giới bây giờ nhân kinh cũng như vậy rồi, hay là hắn suy cho cùng trên người chảy tộc ta huyết, mới có thể cường đại như vậy, xa xa mịt mờ khí tức ba động trung, có nhân thì thào nói nhỏ, đó cùng chân chính kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc khí tức chênh lệch không bao nhiêu, hắn chân thật cùng kia kim sĩ đại bàng bộ tộc kia có quan hệ sao, vẫn là, chỉ là chiếm được đại cơ duyên, xa xa mịt mờ khí tức trung, có từng đạo mang khiếp sợ lẩm bẩm thanh âm truyền ra, bốn phía hung cầm mãnh thú đẩy lui, không dám tiếp tục có hung thú tới gần, vô không phủ phục run rẩy, sau lưng kim sĩ đại bàng hư ảnh tiêu thất, Đỗ thiếu phủ cao ngất kim quang thân ảnh đặt chân giữa không trung, trên người đáng sợ bá đạo khí tức bén nhọn tràn ngập, nhưng vùng thế giới này đang rung chuyển. Chương 758, khốn thú dãy dụa, mẹ, muội muội, các ngươi ở phương nào? Tiếng gầm cuồn cuộn, Đỗ thiếu phủ lần thứ hai ngang đầu la lên, hô hoán mẫu thân và muội muội, khiến người ta nghe trở nên động dung, càng rỡ, trấn áp. Cả người áo giáp trung niên ngang nhảy qua không gian, sắc mặt âm trầm khó coi, võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ khí tức bạo phát, này nhân một đạo chưởng ấn ngưng tụ, còn như có dị thú phịch, đáng sợ khí lãng bành trướng, mang khí thế đáng sợ tịch quyển, hướng về phía Đỗ thiếu phủ che đậy mà đi, ngao, cũng ở đây đột nhiên, tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng hí dài tiếng trống theo Đỗ thiếu phủ trong miệng quát ra, phù văn nở rộ ba động, nhanh như thiểm điện hóa thành một đạo chưởng ấn. O-O-N-G, phạm âm khẽ kêu, phù văn vạch phá trường không gian rung rẩy kịch liệt, bá đạo kích đảng, chặt chẽ lóe lên một cái, lưỡng đạo chưởng ấn chính là bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp đụng vào cùng nhau, năng lượng kinh lôi trầm đục thanh, nhất thời tại vùng thế giới này trong lúc đó vang vọng dựng lên, ầm ầm, mảng lớn phù văn chói mắt vỡ vụn kích đảng, năng lượng kinh khủng gợn sóng, giống như kinh đào hải lãng bỗng nhiên quét ra, trùng kích hạ không bốn phía sơn phong lung lay. Vô số cự thạch lăn rơi băng toái, đạp đạp, Đỗ thiếu phủ thân thể đẩy lui, sau lưng kim sắc song xí vỗ, ổn định thân thể thời điểm, trong miệng có một chút thiển cạn vết máu màu vàng ống tràn ra, kia võ hoàng cảnh trung niên trực tiếp đẩy lui, sắc mặt càng khó chịu lên, liên thủ bắt người này, sổ đạo hét lớn truyền ra, vô số cái mặt áo giáp võ hoàng cảnh đạp không mà ra, trong đó còn có này võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ đáng sợ khí tức, vô số cái võ hoàng cảnh bước ra, khí không gian khí lãng tự dưới chân vẫn băng liệt đi xa, có nhân huy kiếm, đó là thượng phẩm đạo khí, một kiếm chém ra, phong lôi vang vọng, có nhân oanh quyền, nắm đấm phù văn bao quanh, quang mang bốn phía, len ken rung động mây xanh, có nhân chưởng ấn che đậy không gian, bạo phát phù văn, khí thế bá đạo, vài cái võ hoàng cảnh tu vi đồng thời xuất thủ, thúc giục công kích, năng lượng đè ép cửu thiên, này đáng sợ năng lượng, giống như là muốn đem không gian này chấn vỡ, trấn áp thiên địa này, năng lượng đáng sợ tối hậu phục ra, vô tận phù văn phun trào, quét ngang hết thảy, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục không địch lại, trong miệng đại khả ngụm lớn tiên huyết điên cuồng phun mà ra, thân thể trực tiếp trụy lạc tại trên một ngọn núi, chấn động sơn phong rung rẩy, cự thạch rạn nứt tạc nổ mở, có đại bằng kim sĩ, Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng vô pháp đối kháng vài cái võ hoàng cảnh cường giả, đặc biệt còn có võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ trở lên cường giả, sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ dãy dụa đứng dậy, tử bào lam lũ, sợi tóc cuốn lên, đạm kim sắc tiên huyết từ miệng giác tràn ra, song đồng kim quang, khiếp người sắc bén, còn như tuyệt cảnh hung thú hung ác dữ tợn, chung quy chỉ là võ vương cảnh huyền diệu, có chút bản sự, còn không lật nổi sóng lớn, mấy cái áo giáp trung niên hoành không, mặt mang vui vẻ, võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, cuối cùng là không tạo nên được sóng gió lớn, Đỗ Thiếu Phủ nhìn đất trời bốn phía lúc này rậm rạp thân ảnh, cảm giác kia từng cổ một khí tức phong tỏa tại trên người của mình, ống tay áo lau lau rồi vết máu ở khóe miệng, thì thào nói nhỏ, này tất sát chi cục sao, đối với ngươi không phải thịt cá, thì thào ngôn ngữ hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay xuất hiện huyền nguyên đan các loại cùng hóa đan, trực tiếp nhét vào trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục công pháp, trực tiếp đem năng lượng luyện hóa, làm cho trên thân thể, có đạm kim sắc phù văn bắt đầu lóe ra, lập tức, vẫn bối trên vai sau tử kim thiên khuyết tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay phóng hạ, mũi kiếm chỗ rơi trên mặt đất, làm cho chỉnh tòa sơn phong vô cớ rung lên, trong lúc mơ hồ có vết nứt bắt đầu lan tràn, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ động tác có chút quỷ dị, vây công Đỗ Thiếu Phủ kia vô số cái võ hoàng cảnh, ánh mắt lập tức kinh ngạc rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, sổ người thân ảnh đều là chi đình trệ xuống, Đỗ Thiếu Phủ một tay nắm tử sắc vải quấn tử kim thiên khuyết chui kiếm, theo trên người khí tức kéo lên, bắt đầu đưa vào huyền khí, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ huyền khí đưa vào tử kim thiên khuyết chui kiếm đồng thời, này một ngọn núi đột nhiên mãnh liệt rung rẩy rung một cái, vô cớ bỗng nhiên rạn nứt ra từng cái vết nứt, sau đó vùng thế giới này bên trong, năng lượng không gian bắt đầu liên tục không ngừng tụ đến, ông ông, sơn phong trên, kia tử sắc vải bao tử kim thiên khuyết bên trong, có giống như thần mang chói mắt quang mang thẩm thấu mà ra, hào quang lan tràn phù văn, quang mang càng phát ra chói mắt, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh thanh âm vang vọng vùng thế giới này, này cùng lúc, tử kim thiên khuyết mũi kiếm chi hạ, cả tòa khổng lồ sơn phong cũng ở đây lung lay, đại diện tích sơn phong vết nứt trực tiếp rạn nứt mà ra, sơn phong bề ngoài khe hở một đạo đón lấy một đạo, như là mạng nhện tung hoành ngang dọc tương liên, sau đó ầm ầm băng toái, ầm ầm, cự thạch lăn rơi, nham thạch tạc nổ mở, khổng lồ kia sơn phong tại đông đảo rung rẩy trong ánh mắt, sau đó đúng là trực tiếp tứ phân ngũ liệt, ầm ầm đổ nát. Giờ khắc này, vùng thế giới này bên trong, vô số mịt mờ khí tức cũng ở đây rung động, sơn phong đổ nát, Đỗ Thiếu Phủ đứng giữa trời, sau lưng đại bằng kim sĩ tiếp tục khuếch trương, bạo phát kim mang, trong tay tử kim thiên khuyết nắm chặt nơi tay, gào gừ, quỷ dị kia rồng ngâm hổ gầm, phượng lệ quy minh thanh âm càng ngày càng vang dội, chấn nhân tâm phách, kèm theo phong lôi trận trận, như là có quỷ khóc thần gào tự hư không bên trong dũng xuất, bốn phía mọi ánh mắt toàn bộ rung rẩy rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, mọi người đều có thể cảm giác được, có một cổ đáng sợ khí tức, chính tự cao ngất kia trong thân thể muốn dâng lên mà ra, hôm nay tuyệt không ngừng nghỉ, quan sát bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân giữa không trung, phất tay rung lên, trong tay tử kim thiên khuyết phía trên tử sắc vải, hóa thành mảnh vụn tro tẩn tiêu tán, ô ô, này sát na, phô thiên tử kim quang mang nở rộ, tử kim thiên khuyết xuất thế, vạn binh chi thần, tuyệt thế đương không. Chói mắt phù văn tự tử kim thiên khuyết phóng lên trời, một cổ tia sáng chói mắt còn như đè nén núi lửa phun trào mà ra, vùng thế giới này bên trong phong lôi trận trận, quỷ khóc thần gào, dường như có thần ma đang thét gào, ầm ầm, hung sát khí tức tịch quyển, thiên địa rung rẩy kịch liệt, không gian xung quanh vặn vẹo tạc nổ toái, một màn kinh khủng, còn như hủy diệt hàng lâm, bốn phía chúng thú mọi người rung rẩy kịch liệt, ánh mắt còn như chạm điện rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay tử kim thiên khuyết bên trên. Đáng sợ kia thần binh hung khí, cả vật thể tử kim, long hổ tư thái, như thiên phượng chấn sĩ bay lên không, như đan phượng triều dương, tung hoành ngang dọc cửu thiên, bọn ngươi khi lớn ta lừa ta, vây nhốt ta thân nhân, giết, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, Trong tay Tử Kim Thiên Khuyết phất tay mà ra, từng đạo kiếm quang còn như lôi đình tàn phá bừa bãi trời cao, gào gừ, tuyệt thế thần binh xuất thế, long ngâm quy minh, đáng sợ kiếm khí lướt không, đất trời bốn phía sơn băng địa liệt, khí tức kinh khủng hàn lâm cả cái không gian, khiến người ta linh hồn run rẩy, suy lạp, kiếm quang lướt ra, như Tử Kim Thiên Lôi, một cái võ hoàng cảnh tu vi trong tay thượng phẩm đạo khí xuất kiếm ngăn trở, nhưng là sinh sinh bị Tử Kim kiếm mang phá hủy, mà sau đó thân bị sát khí bao quanh, một kiếm chém giết tại chỗ. Các ngươi coi như là hôm nay, ta hôm nay cũng muốn đâm, ta không thể lừa gạt, giết. Huyết hồng khiếp người trong hai con ngươi, ngập trời sát khí tịch quyển trời cao, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân sát khí cuồn cuộn, giống như là một tôn tuyệt thế thần ma thức tỉnh, bao quát thiên địa, đủ để hủy diệt hết thảy. Trong tay tuyệt thế hung binh trực tiếp lần thứ hai bổ ra, như vậy kiếm quang xuất thế, làm cho vùng thế giới này rung động. Một cái võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi, một đạo không gian phù văn trảo ấn đè ép Tử Kim kiếm mang, sinh sinh đem đáng sợ kia kiếm quang chống đỡ. Phần phật, này sát na, Tử Kim Thiên Khuyết bên trong, kinh khủng hung sát chi khí không gì so nổi phong cuồng nhộn nhạo, đem xung quanh thiên địa năng lượng thôn phệ mà vào, cũng đem kia võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ tu vi trảo ấn thượng năng lượng, trực tiếp thôn phệ mà đi. Hung sát khí tức còn như cơn lốc tịch quyển, giống như là tới tự cửu u, tới tự ma vực, hung hăng đè ép người trước, phốc suy, kia võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ áo giáp người, sát khí vào cơ thể, trong miệng huyết vụ nhất thời dâng lên mà ra, trảo ấn lập tức vỡ vụn, đáng sợ kia Tử Kim kiếm mang, trực tiếp rơi vào đầu vai hắn phía trên, ken két, kiếm quang trùng kích thiên địa, sụp ra trời cao, thượng phẩm đạo khí tầng thứ áo giáp trực tiếp đậu hũ từng tấc băng toái, thân thể nháy mắt bị một kiếm chém thành rồi hai nửa, hai kiếm chém hai hoàng, ban đầu ở Thiên Vũ học viện, võ hầu cảnh tu tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ bằng vào Tử Kim Thiên Khuyết, cũng đã có thể liều mạng chém hoàng, mà bây giờ võ vương cảnh huyền diệu, dùng cùng hóa đan, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai chém hoàng, so chi lúc trước, buông lỏng không ít, hừ, chỉ là giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong yết hầu, cũng theo đó phát ra thống khổ tiếng kêu rên, Tử Kim Thiên Khuyết bên trong, kia tới tự cửu U Ma vực hung sát chi khí, lúc này liền tựa như là mở ra miệng cống hồng thủy, đáng sợ kia sát khí cuộn trào mãnh liệt, trút xuống vạn lý, nhượng Đỗ Thiếu Phủ linh hồn cùng thân thể đều như muốn trực tiếp chấn vỡ. Khí Tôn lúc trước sớm có khai báo Đỗ Thiếu Phủ, không thể vận dụng Tử Kim Thiên Khuyết, bằng không căn bản là không có cách khống chế. Đỗ Thiếu Phủ lần trước Thiên Vũ học viện bị diệt, đã bị ép vận dụng, mà bây giờ, này sát cục bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể lần thứ hai vận dụng thần binh, đó nhất định là một món thần binh, thánh khí, lẽ nào kia dĩ nhiên một món thánh khí. Bốn phía xa xa sơn phong trên, có mịt mờ khí tức cũng không nhịn được kịch liệt ba động, bên ngoài thân bên trong bắn ra vô số hung sát chi khí, như là thân thể cũng phải bị tùy thời chống bạo, giết. Đỗ Thiếu Phủ thống khổ làm cho khuôn mặt vặn vẹo hung ác dữ tợn, chỉ có thể cắn răng đối kháng, thể nội kim sĩ đại bàng công pháp vận chuyển, đè ép hung sát chi khí, đồng thời tiếp tục xuất thủ, phóng thích kia ngập trời sát khí, xì xì xì, Tử Kim kiếm mang động không, lại là một cái võ hoàng cảnh bị chém giết, kình khí dư ba chi hạ, hạ không có sơn phong sinh sinh tạc nổ mở tung đi, mau liên thủ trấn áp, kế tiếp lập tức đến, tiếp tục liên phát, chương 759, thần bí tới người, mau liên thủ trấn áp, bốn phía thiên không, có rậm rạp áo giáp người đồng thời lướt ra, không thua hơn trăm người, bất kỳ một cái nào đều là võ hoàng cảnh tu vi, mảng lớn võ hoàng cảnh tu vi xuất thủ, phù văn năng lượng đè ép chu không, phù văn ngất trời, đồng thời trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, giết, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, sát khí dũng động song đồng đã huyết hồng khiếp người, ngập trời sát khí tịch quyển trời cao, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết bổ ra, suy lạp, kiếm quang hóa thành một đạo kinh lôi Tử Kim quang mang, hung sát khí tức còn như cơn lốc tịch quyển, ẩn chứa long hổ chi uy, một cái võ hoàng cảnh tu vi áo giáp người, chỉ là hơi chút cản trở sát na, sau đó trực tiếp dễ như trở bàn tay băng toái, giết, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp điên cuồng mãnh liệt xuất thủ, còn như tuyệt thế hung thú lâm thế, kiếm khí quỷ khóc thần gào, hủy diệt hết thảy, suy lạp, lần thứ hai một cái áo giáp võ hoàng cảnh tu vi thân thể trực tiếp bị kiếm quang chém nát, hóa thành huyết vụ phiêu tán ở giữa không trung, võ vương cảnh huyền diệu, lúc này bắt đầu đồ hoàng, khiến người ta rợn cả tóc gáy, ầm, một thanh đáng sợ trường mâu đâm xuyên không, hóa làm rực rỡ phù văn quang mang, theo bành trướng huyền khí hoành quán không gian, len ken rung động, xuất hiện sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, sau đó, tại đông đảo con mắt rung rẩy hạ, đáng sợ kia trường mâu trực tiếp là đâm vào Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ trên lưng tiên huyết tràn ra, trường mâu thượng phẩm đạo khí, năng lượng trút xuống, nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tiên huyết điên cuồng phun. Đoạn, này sát na, Đỗ Thiếu Phủ xoay người, trực tiếp huy kiếm chém ở rồi kia trường mâu đạo khí bên trên. Trường mâu đạo khí bị chém trúng, ngân quang văng khắp nơi, hỏa tinh bay vụt, hóa thành hai đoạn, len ken thanh âm âm không dứt tai, giết, phất tay lôi quang lóe ra, Đỗ Thiếu Phủ lôi diệt chỉ thúc dục, trực tiếp rơi vào kia áo giáp người trên mặt, suy lạp, kia võ hoàng cảnh đánh chết không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên sẽ không né không nhường, kinh hoàng chi hạ, cũng không có cách nào tách ra, chỉ ấn lôi quang động xuyên khuôn mặt, kia võ hầu cảnh áo giáp người, đầu lâu sinh sinh tạc nổ toái tại áo giáp mũ giáp bên trong, nửa đoạn trường mâu đạo khí cắm vào Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đeo, tiên huyết tràn ra, Đỗ Thiếu Phủ không lo không sợ, trong tay tử kim thiên khuyết tái huy động, kiếm quang dường như muốn cắt đứt hư không, quỷ khóc thần gào thanh âm vang vọng tứ phương, lại là một cái võ hoàng cảnh tại bất cam trong hai con ngươi bị chém giết tại chỗ, ầm, một đạo quyền ấn thất luyện, lôi đình hung hăng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong miệng máu me đầm đìa, cương nghị nhuệ khí gương mặt đã tái nhợt hung ác dữ tợn, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng ngậm lấy tàn nhẫn hàng ý độ cong, giết, tử kim thiên khuyết một kiếm trên không, tước lệ quy minh, giống như là một tôn tuyệt thế thần ma thức tỉnh, hủy diệt hết thảy, xì xì xì, này võ hoàng cảnh đánh trúng Đỗ Thiếu Phủ một quyền, lập tức nhưng là bị kiếm quang trấn áp, ở trước mắt quang hoảng hốt, song đồng co rút nhanh trung, cũng không cam lòng bị tiêu diệt, huyết vụ vung vãi trời cao, này khốn thú cuộc chiến, Đỗ Thiếu Phủ như khốn thú, ra sức giãy giụa, bất chấp hậu quả giãy giụa, từng cái một võ hoàng cảnh cường giả bị chém giết tại chỗ, ục ục, bốn phía có nhân trong yết hầu, không tự chủ được xuất hiện miệng khô lưỡi khô đảo nuốt nước bọt thanh, đóng ngoặc vuông, kia tử bào thanh niên, kia hung tàn đáng sợ, khiến người ta rợn cả tóc gáy, lông tơ dựng thẳng, phanh phanh phanh, sổ nhân liên thủ, sổ đạo công kích đáng sợ tịch quyển tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, cả cái không gian giống như là muốn tạc nổ mở, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ tiên huyết vung vãi, thân thể theo giữa không trung trực tiếp trụy lạc, còn như vẫn thạch bị đánh vào phía dưới lan tạ quần phong trung, nham thạch tạc nổ mở, toái thạch kích xạ, Đỗ Ngốc Phúc thân thể vùi lấp tiến nhập đống đá vụn bên trong, xì xì xì, mọi người run rẩy quan sát, đống đá vụn gom góp bên trong, kia tử bào thanh niên lần thứ hai ma thần phóng lên trời, thời khắc này kia tử bào thanh niên đã toàn thân máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như tro, khuôn mặt hung ác dữ tợn như giả thú, nhưng này tử bào thanh niên vẫn như cũ sát khí trùng tiêu, sau lưng đại bằng kim sĩ vẫn là phóng thích kim sắc quang mang bạo phát, như một vòng diệu nhật hoành không, lại vẫn có thể đứng lên, thật là đáng sợ thân thể, tiểu tử kia là chân chính kim sĩ đại bàng sao, có nhân khiếp sợ, kia tử bào thanh niên thân thể cường hãn đáng sợ, võ hoàng cảnh tu vi công kích đều chống đỡ đi, vừa mới kia công kích lại vẫn có thể đứng lên, chấn nhân tâm hồn, toàn lực trấn áp, ra tay toàn lực, vô số cái võ hoàng cảnh áo giáp người lần thứ hai súng lại đi lên, từng đạo đáng sợ công kích tịch quyển, thúc dục thú năng, binh khí, chưởng ấn, quyền ấn, muốn triệt để trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, giết, huyết hồng song đồng sát ý ngập trời, khuôn mặt hung ác dữ tợn như ma sát ý xông thẳng lên trời, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bó lớn hơn phân nửa đang dược linh dược trực tiếp nhét vào trong miệng, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong hết thảy huyền khí, toàn bộ phong cùng quán chú tại tử kim thiên khuyết bên trong, ngao o o o o, này sát na, tử kim thiên khuyết bên trong thanh long hư ảnh bay lên không, bạch hổ hư ảnh chiếm giữ, phượng hoàng hư ảnh chấn sí, huyền vũ hư ảnh trấn áp thiên địa, kèm theo thần ma rít gào gào thét, ầm ầm, rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh, bốn phía trời cao kinh lôi không ngừng, phù văn phun trào, phốc suy, từng cái một võ hoàng cảnh áo giáp người thân thể liên tiếp hoành phi đẩy lui, có nhân áo giáp rạn nứt, có nhân máu me đầm đìa, có nhân trực tiếp hóa thành huyết vụ, bành, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lần thứ hai rơi xuống phương lan tạ sơn phong, tạp cự thạch rạn nứt, sơn phong tạc nổ mở, đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, kia tử bào thanh niên lần thứ hai bò dậy, chỉ là lúc này thân thể cũng ở đây rạn nứt, như là tùy thời muốn phá khai rồi, trên lưng mâu gãy tiên huyết bắn mạnh, máu me đầm đìa, khuôn mặt hung ác dữ tợn như ma, tiếp tục tới đi, nếu muốn giết ta, vậy trả giá thật lớn, Đỗ Thiếu Phủ ngang đầu bốn phía rít gào hét lớn, tử kim thiên khuyết nhắm thẳng vào mây xanh, thật là đáng sợ thanh niên, người này còn trẻ, một ngày kia, tất nhiên có thể khiếp sợ thế gian này, thật là đáng sợ, thì thào chấn kinh thanh âm tại xa xa tứ phương truyền ra, kia tử bào thanh niên như thần ma xuất thế, như tuyệt thế hung thú, vô cùng cường đại, sát phạt thiên hạ, sưu sưu, lần thứ hai có không ít thân ảnh đồng thời lướt không, xuất hiện ở bầu trời, muốn phải tiếp tục trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, đều lui ra đi. Bỗng dưng, có thanh âm truyền ra, ôn hòa từ từ vang vọng tứ phương. Theo kia thanh âm truyền ra đồng thời, trên bầu trời xuất hiện quang mang, hào quang giống như điềm lành, một cổ đáng sợ khí tức thẩm thấu tại thiên địa này bên trong. Một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời, quang mang chói mắt, tựa như tinh thần, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người xuất hiện trong đó. Theo thân ảnh ấy mà đến, bốn phía rậm rạp thân ảnh cung kính hành lễ, ánh mắt kính sợ, bốn phía mặc áo giáp võ hoàng cảnh tu vi, từng cái một phủ phục lui ra phía sau. Ai, này cổ địa, sao có thể lấy vọng tạo sát lục? Hào quang bên trong, thanh âm than nhẹ, rõ ràng là ôn hòa thanh âm, nhưng là rơi tai thời điểm, khiến người ta nhịn không được trong lòng run rẩy, thần hồn rung động, thật mạnh. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trên không, trong lòng phức tạp, hung ác dữ tợn trên mặt, song đồng huyết hồng, này nhân rất mạnh. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ không sợ, sát khí ngập trời, ngay cả không khí đều dường như động lại một loại, chỉ có kia thần ma thanh âm thỉnh thoảng vang vọng. Ngươi vì sao phải tạo sát lục? Hào quang bên trong, thanh âm truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, khí tức nhộn nhạo, giống như vùng thế giới này chúa tể. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trên không, nói, các ngươi vây nhốt ta thân nhân, khi lấn ta lừa ta, giết. Nhìn trên bầu trời quang mang thân ảnh, Đỗ Thiếu Phủ song đồng sát ý phô thiên phóng thích, bốn phía thân ảnh người, có thể cảm giác rõ rệt đến, coi như là đối mặt với đại nhân vật kia, kia thanh niên cũng không sợ, có hơi lạnh thấu xương ba động, tự kia tử bào thanh niên thể nội thẩm thấu mà ra, vô hình kia hàng ý sát khí giống như là thủy triều lan tràn thiên địa, để cho bọn họ toàn thân vì đó hiện lên rùng mình, thật mạnh oán hận, đối ngươi như vậy tu vi tổn thất, họa không phúc. Thanh âm không có sóng chấn động, vẫn như cũ ôn hòa lọc vào tai, nói, phóng hạ kiếm của ngươi, kia hung sát chi khí không phải ngươi bây giờ có thể chưởng khống, ngươi sẽ không phóng hạ, không bao lâu nữa, ngươi liền bạo thể mà chết. Ta theo Thạch Thành đi ra, một đường khắc khổ võ đạo, chỉ vì chuẩn tìm một nhà đoàn tụ. Đỗ Thiếu Phủ nhắm thẳng vào trên không quang mang thân ảnh, hung ác dữ tợn nói, là các ngươi, khi lấn ta lừa ta, vây nhốt ta thân nhân, coi như là ta hôm nay bạo thể, tại ta bạo thể trước, cũng muốn nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ huy kiếm nhắm thẳng vào trời cao, ngông nghênh len ken rung động, thanh kiếm cấp ta, ngươi như bạo thể rồi, muội muội ngươi cũng vô pháp được cứu. Thanh âm ôn hòa hạ xuống, quang mang bên trong, thân ảnh mà động, có len ken thanh âm vang vọng trời cao, phóng thích hào quang, oanh, một đạo phù văn chưởng ấn giống như thần chưởng, phù không mà ra, muốn bao quát thiên địa, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp trấn áp đi xuống, phần phật, chưởng ấn chi hạ, không gian chỉ là hơi ba động, vô thanh vô tức. Lúc này, bốn phía sinh linh run rẩy kịch liệt, đáng sợ kia thần chưởng che khuất bầu trời, lộ vẻ có lẽ so quang huy thần thánh, thần chưởng phía trên, tự hồ là chảy xuôi thiên địa ảo diệu, những sinh linh căn bản vô lực có thể ngăn trở, trực tiếp lặng yên không một tiếng động đem Đỗ Thiếu Phủ trấn áp. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác, kia thần chưởng đè ép mà xuống, khí tức để cho mình tâm sinh tuyệt vọng, như muốn thì không cách nào sinh xuất đối kháng chi tâm. Kia lớn lao ngập trời năng lượng khí tức, nhượng Đỗ Thiếu Phủ toàn thân rùng mình, căn bản là không có cách phản kháng. Ta lẽ nào cứ như vậy cũng bị trấn áp sao? Ta còn không có nhìn thấy mẹ, không có nhìn thấy muội muội, còn không có cấp Thiên Vũ Học Viện báo thù, một nhà còn không có đoàn tụ, ta không thể bị trấn áp, ta còn chưa thể chết. Từng đạo gào thét tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng vang vọng, còn có quá nhiều chuyện không có làm, bản thân còn chưa thể giống như này bị trấn áp. Mẹ, muội muội, các ngươi ở nơi nào? Sau cùng tiềm năng bạo phát, phản phất là có năng lượng tự thể nội mảnh lan tràn mà ra. Đỗ Thiếu Phủ dãy dụa ngang đầu rên rỉ, thanh âm ước ách tê tâm liệt phế, phẫn nộ muốn tuyệt, cất tiếng đau buồn không cam lòng. Canh ba liên phát đến, hôm nay càng tân hoàn tất, khẩn cầu hoa tươi trợ giúp, bái tạ chư vị anh chị em rồi, cấp điểm nhượng Tiểu Vũ bạo phát một lần động lực đi. Chương 760, Thiếu Phủ mặt lộ, này tiếng gầm nhượng người nghe động dung, người nghe hồn run rẩy. Thời khắc này tự hồ là cảm hóa đến Đỗ Thiếu Phủ phẫn nộ cùng không cam lòng, tử kim thiên khuyết phía trên, bỗng dưng hổ gầm tước lệ quy minh, gào gừ, một đạo thanh long thân ảnh, một đạo bạch hổ hư ảnh, một đạo phượng hoàng hư ảnh, một đạo huyền vũ hư ảnh nổi lên, lấy tuyệt thế hung sát chi khí chống đỡ bầu trời thần chưởng, đáng sợ kia khí tức nương theo thần ma thanh âm, làm cho quang mang bên trong thân ảnh lúc này cũng theo đó ngạc nhiên, thanh long rít gào, bạch hổ bôn tẩu, phượng hoàng dương cánh xoay quanh, huyền vũ tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, bốn thú hư ảnh quay chung quanh xoay tròn tại bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ thể nội kim sắc huyền khí bạo phát, sau lưng đại bằng kim xí song xí khuếch trương trên trăm trượng khổng lồ, này một chốc, giống như thần tích, Đỗ Thiếu Phủ tựa như là thần ma hàng lâm, trời ạ, thật là đáng sợ thần binh, hảo hung hãn gia hỏa, này một phần hung hãn, tộc trung cùng thế hệ bên trong khó mà có người có thể đánh đồng, xa xa tứ phương, kinh ngạc thanh âm nhịn không được vang vọng, a, Đỗ Thiếu Phủ hung ác dữ tợn trong miệng thảm thống kêu rên, chống đỡ đáng sợ kia thần chưởng, trên người da tróc thịt bong, máu me đầm đìa, phốc suy, trong miệng ngụm lớn tiên huyết không ngừng phun ra, hung sát khí tức tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội tàn phá bừa bãi, ăn mòn công kích linh hồn cùng thân thể, tiểu tử, tội gì dãy dùa, tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi, ngươi thật chẳng lẽ muốn gặp mẹ ngươi cùng muội muội ngươi sao, giọng ôn hòa truyền ra, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, chí thân chính là ở đây, huyết mạch tương liên, tự nhiên muốn gặp, Đỗ Thiếu Phủ ngang đầu, khốn thú dãy dụa thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ xoay quanh, nếu như ngươi thấy sao, các nàng đô hội chết, vậy ngươi thấy còn chưa phải thấy. Giọng ôn hòa tiếp tục nói, này thanh âm lọc vào tai, Đỗ Thiếu Phủ hung ác dữ tợn trên mặt, sát ý trùng tiêu, khốn thú dãy dụa đỏ như máu trong hai con ngươi, nhất thời dũng xuất rồi một trận vẻ mê mang, còn như gặp điện kích, muội muội ngươi trời sinh khô tâm thiên tật, cần ngươi nhất khỏa tâm, ngươi nếu là thấy nàng, nàng biết tình hình thực tế sau, đương nhiên sẽ không muốn ngươi tâm, nàng tình nguyện bản thân chết, tất nhiên sẽ không để cho ngươi chết, nàng đến lúc đó chắc chắn phải chết, muội muội ngươi nếu là ngọc toái, mẹ ngươi tất nhiên thống khổ, này sinh tất nhiên sẽ hoặc tử nhân một loại sống có còn có ý gì. Giọng ôn hòa một câu câu hạ xuống, thanh âm kia thông thả lại len ken có lực, thanh âm còn mang một loại ma lực có thể thâm vào linh hồn, quanh quẩn tại đầu óc, làm cho không người nào có thể quên mất. Ngươi nếu là muốn thấy ngươi muội muội cùng mẹ ngươi, chẳng khác nào ngươi muốn giết ngươi mẹ cùng em gái ngươi, ngươi còn tàn nhẫn tâm muốn gặp sao? Lẽ nào ngươi thực sự vì mình một người chấp niệm, liền cho ngươi mẹ cùng muội muội ngươi chết sao? Xì xì xì, theo kia thanh âm không ngừng quanh quẩn tại đầu óc, trên ngọn núi, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bốn thú hư ảnh bắt đầu tan vỡ tiêu tán, trong miệng tiên huyết dâng lên, trên người rạn nứt, đạm kim sắc tiên huyết tràn ra, suy lạp, sau đó tử kim thiên khuyết cắm ngược mặt đất, sau lưng đại bằng kim sĩ thu liễm, một tay chống tử kim thiên khuyết chui kiếm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt mãnh liệt ngây dại, quanh, đóng ngoặc vuông, đáng sợ thần chưởng tiếp tục đè ép, kèm theo thánh khiết quang mang, phủ kín bốn phía thiên không, thoạt nhìn thần thánh hết sức, thần chưởng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, lập tức tiêu tán tại vô hình trung, không cần nhớ thấy, phóng hạ chấp niệm của mình đi, nếu là muốn gặp, ngươi sẽ làm muội muội ngươi cùng mẫu thân trả cái giá bằng cả mạng sống, buông tha đi. Hào quang bên trong, thanh âm ôn hòa vang vọng tứ phương, có ma lực, Đỗ Thiếu Phủ uể oải chống mà đứng, toàn thân máu me đầm đìa, nhiễm phải không ít lúc trước chém giết chết người tiên huyết, trở thành huyết nhân, ánh mắt khẽ nâng, song đồng huyết hồng bắt đầu trở thành nhạt, Đỗ Thiếu Phủ trầm mặc, song đồng bắt đầu thâm thúy, không nói gì, chấp niệm, hết thảy đều chỉ là chấp niệm, ngươi nếu là thật nhớ ngươi muội cùng mẹ ngươi, thực sự nhớ tới huyết nhục chí thân, ngươi nên cứu muội muội ngươi, ngươi tâm cho muội muội ngươi, sau này ngươi liền trong lòng hắn, các ngươi một khối, ngươi coi như là có thể làm bạn tại mẹ ngươi bên cạnh, như vậy kết quả, mẹ ngươi nói vậy cũng sẽ cao hứng, phóng hạ ngươi chấp niệm đi. Giọng ôn hòa không ngừng truyền vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ngực đột nhiên thụ loại nào kích thích vì đó rung lên, trong lúc mơ hồ có tử sắc hỏa viêm bôi qua, toàn thân đột nhiên như là đánh một cái cơ linh, chấp niệm, hết thảy chỉ là chấp niệm sao? Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thâm thúy song đồng bên trong, lần thứ hai đột nhiên bắn mạnh xuất kim sắc quang mang, ánh mắt khiếp người ác liệt, nhìn thẳng quang mang bên trong thân ảnh, tử kim thiên khuyết mũi kiếm nhắm thẳng vào, nói, ngươi chỉ là muốn tâm mà thôi, ngươi chỉ là sợ muội muội ta cùng mẹ ta, không muốn lòng mà thôi, ngươi nghĩ hơn nhiều, ta nếu là muốn ngươi tâm, tùy thời có thể đưa ngươi tiêu diệt, hà tất tốn nhiều miệng lưỡi, ngươi chỉ là chấp niệm, bất cam. Hoặc là, ngươi căn bản không nỡ bỏ liều mình cứu muội. Hào quang bên trong giọng ôn hòa tiếp tục nói, mang ma lực, liên tục không ngừng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, các ngươi chỉ là tại lừa ta. Đỗ Thiếu Phủ nói xong, trong tay tử kim thiên khuyết lần thứ hai từ từ phóng hạ, khe khẽ thở dài, đang nhìn bầu trời, tử quỷ lão cha tung tích không rõ, tiểu thanh, tiểu hổ, cùng Đỗ Tiểu Yêu không biết người ở chỗ nào, chỉ mong không nên xuất hiện rồi ngoài ý muốn, thiên vũ học viện còn không có trùng kiến, Thạch Thành thành dân, Cổ Thiên Tông bên trên sư phụ, đại bá nhị bá, đều không thể gặp lại một mặt rồi, còn có Đái Tinh Ngữ, không biết bây giờ là không phải còn khẩn trương một cái liền vô pháp thúc dục phù trận, ai, này sinh có lẽ ngay cả một câu nói đều không thể nói đi. Đỗ Thiếu Phủ thở dài, nhìn bốn phía, này bốn phía rậm rạp thân ảnh chung, nhưng là duy chỉ không có mình muốn nhìn thấy hai người kia, ngay cả nói câu nói trước đều khó mà như nguyện. Ta muội muội, ta tuy rằng còn chưa từng thấy qua, nhưng nàng muội muội ta, ta làm sao có thể không cứu, các ngươi cần gì như vậy lừa ta khi lấn ta. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn quang mang bên trong thân ảnh, nói, hiện tại, các ngươi muốn lòng, ta thành toàn các ngươi, ta có hai cái điều kiện, nếu là có thể làm được, tất nhiên nghĩ biện pháp có thể thành toàn ngươi. Quang mang bên trong thanh âm nói, vẫn là vậy ôn hòa không có bất kỳ ba động. Đỗ Thiếu Phủ quan sát quang mang thân ảnh, nói, đệ nhất ta muốn ta cha cùng mẫu thân muội muội cùng một chỗ, ta biết lấy thủ đoạn của các ngươi, muốn tìm được cha ta cũng không khó. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bốn phía vô số mịt mờ khí tức hiện lên lên ba động, lời này tựa hồ vô cùng mẫn cảm giác, có thể xúc động vô số người thần kinh. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, thứ hai, ta muốn bất tận mục có dùng, được, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, bất tận mục kia bảo vật, tộc trung chưa hoàn chỉnh, chỉ có thể cho ngươi trong đó một đoạn, bất tận mục cành. Quang mang bên trong thân ảnh tựa hồ là do dự một chút, sau đó ôn hòa hồi đáp, nghe kia giọng ôn hòa hạ xuống, bốn phía không ít mịt mờ khí tức càng phát ra ba động, như vậy, ta yên tâm. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng về phía đông, Thạch Thành tại phương đông ngày sau xuất chỗ, ánh mắt khẽ động, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt có không nở, có thất lạc, tâm tình lúc này đầy phức tạp, sau đó phất tay, Đỗ Thiếu Phủ dùng sau cùng khí lực, đem sát khí tiếng hi, y, y, y, y, âm thanh không nghĩ tử kim thiên khuyết quấn, lần thứ hai buộc sau lưng, tử quỷ lão cha, thật là nhớ cùng ngươi uống nửa một lần rượu, nếu như sau này ngươi nghĩ ta, vậy hãy để cho muội muội cùng ngươi quát vài hớp đi, thật ước ao ngươi, có như ta vậy một đứa con trai, kỳ thực, ta thật hâm mộ tự ta, bởi vì có như ngươi vậy một cái cha. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, khóe miệng phát thảo vui vẻ độ cong, chỉ là này vui vẻ độ cong, có chút khổ sở mùi vị, sau đó mắt nhìn bốn phía thiên không, trầm mặc một hồi, như là đang ngẩn người. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục tự lẩm bẩm, mẫu thân, muội muội, ta nghĩ, chúng ta này sinh cuối cùng là không thấy được, ta có quá nhiều không cam lòng, quá nhiều chuyện không có làm được, sư phụ nhắc nhở, tộc người kỳ nhìn, ta không cam lòng, không nỡ a, muội muội, sau này ngươi thay ta hoàn thành đi, được chứ? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trên người đột nhiên bắt đầu nhảy ra kim sắc quang mang, sau đó kim quang vạn trượng, có năng lượng khuếch tán tịch quyển, phốc suy, kim quang vạn trượng, Đỗ Thiếu Phủ trên người vốn đã quy liệt thân thể bên trên, lần thứ hai thẩm thấu ra cuồn cuộn đạm kim sắc tiên huyết, có kim mang theo thể nội muốn thẩm thấu mà ra, như là thân thể muốn tạc nổ mở. Đỗ Thiếu Phủ thân thể, bản đã bị trọng thương rạn nứt, lúc này ngực vị trí, càng trực tiếp băng liệt, ngực kim quang kích xạ, kèm theo phù văn, có chí tôn uy áp khuếch tán, muội muội, ngươi phải thật tốt, thay ta đối với phụ mẫu tận hiếu, thay ta thủ hộ tộc nhân. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bỗng dưng, ngay vô số con mắt run rẩy bên trong, tay phải như trảo, trực tiếp cắm vào bộ ngực mình vết nứt bên trong, chói mắt kim quang bắn ra, đem toàn thân tràn ngập, mẫu thân, muội muội, ta nghĩ thấy các ngươi, ta muốn một nhà đoàn tụ, đối với ngươi chung quy làm không được, tha thứ ta, hét lớn cuồn cuộn, kinh lôi vang vọng, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ song đồng phục ra kim quang, suy lạp, một khỏa đạm kim sắc lại lộ vẻ huyết hồng tâm lập tức xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, này nhất khỏa tâm, nhảy lên có lực, còn như nổi trống, lan tràn hào quang, có phù văn bao quanh, hiện ra một loại sinh cơ bừng bừng, có đáng sợ khí tức trùng kích trời cao, xì xì xì, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ngực tiên huyết đang bắn tung, tiên huyết đạm kim, ống ánh sáng long lanh, lộ ra lộng lẫy, lộ vẻ phải là vậy thê diễm, như là sau cùng lộng lẫy, Đỗ Thiếu Phủ ngực máu chảy như chú, trên khuôn mặt nhưng là mang mỉm cười, giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt trùng mình, ai? Bốn phía vô số mịt mờ khí tức ngây dại, lập tức ba động liên tục không ngừng, có tiếng thở dài liên tục không ngừng truyền ra. Đại ca, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, thật là lòng dạ độc ác a, hắn là tam muội hài tử, hắn cũng là ngươi thân ngoại sanh a, ngươi vì sao không trực tiếp giết rồi hắn, hết lần này tới lần khác muốn như vậy bức chết hắn, hắn vẫn một đứa bé a, ngươi cho rằng ngươi không dính một giọt máu, có thể vô tư, có thể tâm an lý đắc sao, giờ khắc này, cũng có thanh âm truyền ra, thanh âm ướt ách, vang vọng thiên không, cầu hoa tươi, trí tạ đại gia.